Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, dùng mệnh thuật bày xuống ám tử. Thương lượng thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn đi tới huyện nha bên cạnh thao trường, triệu tập có thời gian rảnh bộ khoái cùng sai dịch, bộ khoái 43 người, tráng đinh dân phu 370 người. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn nhìn tới, hầu như tất cả mọi người đỉnh đầu đều rõ ràng hiện lên 12 trường sinh đồ ảnh. Thân là tuần bộ ti thiên phòng thủ, vì cùng chính thất phẩm, lại có cửu phẩm mệnh thuật sư ăn mồi, lại thêm vào linh nhãn cùng thiên mệnh nghi, người bình thường mệnh cách ở Lý Thanh Nhàn trước mặt liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mặc dù cái này dạng, cũng có 10 người đỉnh đầu không có hiện lên khí vận. Lý Thanh Nhàn không chút biến sắc, để người toàn bộ điểm danh, ghi nhớ 10 người này. Rồi sau đó, Lý Thanh Nhàn tìm tới khí vận tốt, đơn độc xem mệnh vọng khí, cũng tiêu hao pháp lực xem vận mệnh đồ ảnh, tìm một ít chính mình cần người. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn mang theo Hàn An Bác, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước tiến vào một bên gian nhà, bên ngoài dạ vệ từng cái dẫn người đi vào. Lý Thanh Nhàn ngồi bất động, Hàn An Bác ba người chậm rãi hỏi dò có quan hệ huyện Bắc Xương cùng phản tặc loạn đảng chuyện, hỏi xong một cái đổi xuống một cái. Mỗi một cái thời gian đều khống chế ở khoảng nửa khắc đồng hồ. Chờ người thứ bảy đi vào, dạ vệ rời đi. Hàn An Bác đang muốn hỏi, Lý Thanh Nhàn giơ tay ngừng lại, nhìn hướng về cái kia mặt mỉm cười mặt vàng bộ khoái, nói, ngươi gọi Thôi Bạch Dương đúng không? Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là Thôi Bạch Dương. Thôi Bạch Dương nói, ngươi 3 tuổi tang mẫu, 4 tuổi đệ đệ chết trẻ, 7 tuổi tỷ tỷ rơi xuống nước tử vong, 17 tuổi thời điểm phụ thân tạ thế, đúng không? Thôi Bạch Dương một mặt cứng nhắc, gật đầu tán thành. Một mình ngươi bộ khoái, vì nuôi phòng ngoài. Không ít tốn tâm tư mò tiền. Nửa năm trước thu rồi Lý lão gia tiền, 2 tháng trước đen Trương lão thất tiền, còn đều nhớ chứ? Lý Thanh Nhàn nói xong, nâng lên cốc uống trà, cúi đầu chậm rãi uống trà. Thôi Bạch Dương ngây người như phỏng, rất nhanh nhớ tới người này vẫn là mệnh thuật sư, cắn răng một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại nhân tha mạng. Thôi Bạch Dương nói, chỉ cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa. Ngươi biết ta là tới làm cái gì? Trảo phản tặc loạn đảng. Thôi Bạch Dương nói. Ngươi muốn làm sao báo đáp? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thôi Bạch Dương cắn răng một cái. Nói, trong huyện nghe đồn, ta đều rõ ràng. Còn có, ta đồng ý trong bóng tối giúp đại nhân tra xét phản tặc loạn đảng, chỉ cầu xin đại nhân giữ bí mật cho ta. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngươi nếu là thật đồng ý, ta cho ngươi một cái ám vệ thân phận, bảo đảm ngươi an toàn. Bất quá, ngươi phải hiểu được, nếu là đầu đuôi hai đầu, hỏng rồi hoàng thượng đại sự, loạn đảng cũng không giữ được ngươi. Đại nhân xin yên tâm. Ta toàn bộ dòng dõi đều ở huyện Bắc Xương, tuyệt đối không thể bí quá làm liều. Lý Thanh Nhàn khóe miệng hơi vểnh lên nói, ta chính là biết ngươi không dám bí quá làm liều. Mới tuyển ngươi, dù sao ngươi nhưng là ban đêm áo đen đeo đao ra ngoài, tiền tư hậu tưởng, vòng quanh Trương lão thất gian nhà xoay chuyển 3 vòng, vẫn là đàng hoàng về nhà ngủ. Thôi Bạch Dương sắc mặt trắng bệch, đầu đầy đổ mồ hôi, đôi môi run rẩy. Hàn An Bác một mặt bình tĩnh, Vu Bình hai mắt tỏa ánh sáng, Trịnh Cao Tước khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, đứng lên đi, yên tĩnh một chút, đừng để cho người khác nhìn ra. Nhớ kỹ người này, Hàn An Bác. Ngươi Hàn ca, sau đó ngươi cùng hắn một tuyến liên hệ, ngoại trừ hắn, ai cũng không tiếp thu, hiểu chưa? Rõ ràng. Thôi Bạch Dương chậm rãi đứng dậy. Nhẹ nhàng lau chùi cái trán mồ hôi, ánh mắt dần dần vững vàng. Lý Thanh Nhàn lấy ra một viên trừ ách phù, tiện tay ném đi, pháp lực như gió, nâng linh phù tung bay đến Thôi Bạch Dương trước mặt. Nếu làm việc cho ta, cái này phù ngươi bội đeo ở trên người. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác nói bổ sung, từ hôm nay trở đi, ngươi thân phận liền không giống nhau, còn không mau cảm tạ Lý đại nhân. Thôi Bạch Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, quỳ xuống đất liền lạy. Lý Thanh Nhàn chịu hắn ba lạy, vung tay lên, pháp lực phun trào, vuốt lên hắn cái trán, trên tay cùng trên đầu gối cho bụi. Thôi Bạch Dương xem đầu gối nhưng lại không có một tia vết tích. Càng ngày càng cung kính. Chờ Thôi Bạch Dương đi rồi, Lý Thanh Nhàn thay đổi hỏi ý thời gian, nhanh chậm không chỉ một, bỏ ra đầy đủ 2 ngày, mới hỏi khắp cả tất cả mọi người. cái kia 10 cái không cách nào trực tiếp nhìn thấu vận mệnh người, tạm thời ghi nhớ, như không tìm được chỗ đột phá, lại tiêu hao khí vận từ trên người bọn họ tìm manh mối. Nếu như có thể thông qua nhân lực tìm được manh mối, liền không cần tiêu hao quý giá khí vận cá. Cuối cùng, dựa vào mệnh thuật thu rồi 7 cái tinh cậy ám vệ. 3 cái bộ khoái, 4 cái tạp dịch tráng đinh. 7 cái ám vệ tại bản địa kinh doanh nhiều năm. Đem biết đến tin tức như đến nơi đến chốn giống như một mạch nói ra. Mấy người nhiều lần lật xem bọn họ bản tường trình, loạn đảng khẳng định là có, nghe đồn bay đầy trời, có thể cụ thể là ai, không ai nói rõ được. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm nay Hàn Ca theo ta ra ngoài, các ngươi tiếp tục chỉnh lý bản tường trình. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác sử dụng pháp thuật dịch dung, ở huyện Bắc Xương đi rồi một vòng, hiểu rõ tình huống căn bản. Nơi đây không hổ là tiểu thần đô, phi thường phồn hoa, một ít vật phẩm yết giá thậm chí cao hơn thần đô. Công tử bột phi ưng phi ngựa. Phú hộ hào cường hoành hành bá đạo, huyện Bắc Xương bình dân thì lại cẩn thận chặt chẽ. Lý Thanh Nhàn chỉ đi dạo một ngày, liền nhìn thấy ba tràng ẩu đả, một tràng là song phương ác chiến, mặt khác hai tràng đều là một đám tráng đinh hào nô ức hiếp bình dân. Đi ngang qua mấy cái thế cục mây chỗ đặc biệt, Lý Thanh Nhàn nhìn nhiều mấy lần. Chạng vạng lúc, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy một đội trên người mặc áo xanh đen người từ phía trước đi ngang qua. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác nhìn nhau. Hàn An Bác thấp giọng nói, áo đen đa dạng, ngoại trừ đen bên trong mang đỏ làm vì màu đen huyền người bình thường không thể mặc. Tím đen bất tiện mặc, truy đen, đen nhánh, đại đen, ngâm đen, lật đen các loại màu, mỗi cái có không giống, ta cũng chia không rõ lắm, nhưng hình bộ màu xanh đen tốt vô cùng nhận. Chúng ta tuần bộ ti rộng rãi giăng lưới, hình bộ lại không hẳn, sợ là nghe được cái gì tin tức. Lý Thanh Nhàn nói. Chúng ta là tiếp tục chậm rãi điều tra, vẫn là tăng nhanh tiến độ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, để người đi kiểm tra thăm dò một thoáng hình bộ người. Vâng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Thanh Nhàn chính uống cháo gạo trắng ăn chao, Hàn An Bác trầm mặt, vội vã đi tới. Điều tra hình bộ huynh đệ chết rồi. Bọn họ sao dám? Lý Thanh Nhàn cả giận nói. Ma môn luôn luôn như vậy. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, ngồi ở ghế trên, thả xuống đũa, nỗi lòng bốc lên. Vận mệnh quỷ quyệt khó lường, mặc dù có thể nhìn thấy người bình thường đồ ảnh, nhưng nếu có cường đại mệnh cách hoặc cái khác thế cục can thiệp, cũng lại đột nhiên thay đổi. Chính mình nếu như có thể tiêu hao khí vận cá sớm liếc mắt nhìn cái kia dạ vệ, có lẽ có thể tránh khỏi cái chết của hắn. Nhưng, chính mình khí vận cá cũng không nhiều, căn bản không đủ dùng. Không thể mỗi phái ra một người, đều muốn sử dụng một lần khí vận cá. Lý Thanh Nhàn hơi buông lỏng mi. Có chứng cứ sao? Không có. Coi như ngài thôi diễn ra, cũng không bị triều đình nhận định là chứng cứ. Hàn An Bác nói. Mang ta đi phòng giữ xác. Hàn An Bác ở trước, Lý Thanh Nhàn ở phía sau, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước liền lập tức đuổi tới. Hàn An Bác vừa đi vừa nói, ta cẩn thận điều tra, chưa làm cũng tra nghiệm, là ma công vết tích, nhưng không biết cụ thể là ma công nào. Trên người hắn dạ vệ nhãn hiệu cũng không còn, vốn cho là hắn mang theo dạ vệ nhãn hiệu, mặc dù bị phát hiện cũng có thể toàn thân trở ra. Đi tới phòng giữ xác, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cái kia dạ vệ thi thể. Vải bố trên bàn gỗ, thi thể toàn thân sưng vù, đầy mặt biến thành màu đen, quần áo hoàn hảo, đầu ở giữa sụp đổ, máu đen hội tụ. Chương 192, làm vì thuộc hạ tìm hận đuổi thù. Hàn An Bác đi tới, chỉ vào một ít vị trí nói, cổ của hắn cùng bộ phận tay có bị tóm cùng buộc chặt vết tích, tất nhiên bị hình bộ người thẩm vấn qua, tất nhiên biết hắn là dạ vệ. Bất quá, cũng có khả năng là Minh Sơn hoặc những người khác giá họa hình bộ. Ta dùng mệnh thuật thử xem. Lý Thanh Nhàn nói, đi tới một bên bàn không trên, từng cái lấy ra mệnh tài. Trước đem giữa đường đóng đất thành một cái tuyến, rồi sau đó vẫy lên trên cây mạng nhện tia, lại lấy một con lừa lỗ tai, một đóa bồ công anh cầu, cuối cùng đặt lên một cái chim én lông chim. Bắt đầu thi pháp. Chú ngữ xong xuôi, tất cả mệnh tài hóa thành tia sáng, như nước ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một cái màu trắng sợi tơ. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra cái kẹp, lấy đi người chết tóc, nhãn cầu trái, đỉnh đầu máu đen, bị ghìm qua vết tích da thịt, dày xuống đất, cùng sử dụng khải linh phù cắt ra một cái người. Lần thứ hai thi pháp, mệnh tài hóa thành dòng máu, chậm rãi chảy tới người giấy thân trên, hình thành một cái độc nhãn mắt chảy máu lệ người giấy. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra một con chết chim sẻ, một giọt trong xương giọt xương, một mảnh cánh chim ưng, một cái hoa màu, một cọng cỏ. Một khối ổ chim én buồn, ba lần thi pháp. Hào quang lóe lên, một con mắt trắng chim sẻ uịch uịch vỗ cánh, chậm rì rì đi tới màu trắng sợi tơ bên, há mồm ngậm. Cái kia màu trắng sợi tơ tựa như rắn sống, đâm trốn một thoáng tiến vào chim sẻ trong miệng. Huyết lệ người giấy hướng về Lý Thanh Nhàn không lưng nghiêng mình, lạy ba lạy. Lý Thanh Nhàn cũng trả lại cúi đầu. Huyết lệ người giấy nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên chim sẻ phía sau lưng. Chim sẻ kỹ kỹ một gọi, mang theo huyết lệ tiểu nhân, bay đến giữa không trung, vây quanh thi thể xoay quanh phi hành. Vừa bắt đầu, chim sẻ la lớn, tiếng kêu càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhanh cắt, hồi lâu sau, tiếng kêu chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng, chim sẻ lảo đảo hạ xuống, rơi xuống thi thể mắt trái ổ, hóa thành dòng máu, từ từ chảy vào hốc mắt. Một cái giống nhau như đúc con mắt xuất hiện ở thi thể trong hốc mắt. Lý Thanh Nhàn lấy ra 8 cái điêu quái vị quy văn đồng lư hương, căn cứ hậu thiên bát quái phương vị mang lên, cắt xuyên 3 chi hương, cũng ở mỗi cái lư hương một bên nhang lửa một cái nến. Lần thứ tư thi pháp. Liền thấy ánh nến thoáng cái thoát ra cao 2 tấc, cũng hóa thành ngọn lửa tiểu nhân, nhảy xuống nến, vòng quanh đồng lư hương cất bước dò xét. Nến tim trên không có lửa, đã từ từ biến thành đen giảm thiểu. 24 chi hương bốc lên sương khói ngưng tụ tại trên, hóa thành một đoàn khói trắng đám mây. Lý Thanh Nhàn ngâm tụng chú ngữ, thiên xuyên chiêu chiêu, địa hà hoàng hoàng, người chết trả thù, thú vong tìm hận. Chú tất, tầm hận truy cừu thuật thành. Một đạo cùng phong kéo tới, thổi đến mức phòng giữ xác loạn vải bố bay lượn, tất cả mọi người quần áo vang vọng, tóc phiêu loạn. Bốn phương tám hướng gió xông hướng thi thể. 8 cái ngọn lửa tiểu nhân cấp tốc chạy, hóa thành lửa vòng, tất cả che chắn bát phương đến gió. Giữa không trung mây khói đoàn hóa thành vòng xoáy, tiến vào mắt trái ổ tia sáng lấp lóe, sát na sau, hốc mắt phun ra một đoàn mơ mơ hồ hồ sương mù, đầu người lớn nhỏ, nhúc nhích không ngớt. Lý Thanh Nhàn tay phải cấp tốc bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, mở linh nhãn, liền thấy phía trước sương mù hóa thành rõ ràng hình ảnh. Một cái dạ vệ quỳ trên mặt đất, bị trái phải hai người ngăn chặn, ngẩng đầu nhìn phía trước, thân thể run rẩy. Một người mặc thất phẩm hình bộ võ quan phục thanh niên anh tuấn đi tới, mỉm cười nói, hình bộ thật vất vả có manh mối, há tha cho các ngươi dạ vệ cướp công. Nói xong, người kia bàn tay lớn rơi vào dạ vệ đỉnh đầu. Hình ảnh tiêu tan. Lý Thanh Nhàn trong mắt lóe ra một vệt hàn quang. Người này tiếng nói, nghe qua. Bóng người của người này cùng gò má, gặp qua. Ở phong tường hào trước phế bỏ Trịnh Huy cùng Vu Bình đang điện cái kia hóa ma sơn đích truyền. Lý Thanh Nhàn đến nay đều nhớ hắn ném mạnh nghị tội ngân động tác, còn có đoàn thành một đoàn ngân phiếu xẹt qua độ công. Lý Thanh Nhàn phất tay thu hồi còn lại mệnh tài, rồi sau đó lại lấy ra một cái cát vàng, một đoàn tơ liễu, cộng thêm một bát nước sông, triển khai tiêu ngân thuật, xoay người rời đi. Trở lại trong phòng. Tỉnh quan mặt tối sầm lại hỏi, thực sự là hình bộ làm ra. Hóa ma sơn thất phẩm đích truyền. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan sửng sốt một chút, toát một thoáng cao răng, nói, những khác ma môn chúng ta không để vào mắt, cái này hóa ma sơn nhưng là hoàng thượng đáng tin dòng chính. Ạch, không phải, ta ý tứ là hóa ma sơn trước hết dựa vào triều đình. Lý Thanh Nhàn phất tay bình lùi những người khác, bên ngoài linh phù ngăn cách trong ngoài. Hóa ma sơn không thể nhạ. Dòng chính là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan do dự một hồi lâu, nói, kỳ thực không có gì không thể nói, cao phẩm đều biết. Các loại manh mối biểu hiện, hóa ma sơn sớm ở nhiều năm trước liền bị hoàng thượng xúi dục, ở thiên ma môn bị diệt, ma môn nhập hình bộ thời điểm, hóa ma sơn nhảy một cái trở thành ma môn thế lực lớn số một, sau lưng rõ ràng có hoàng thượng cái bóng. Hoàng thượng không hổ là phục hưng chi chủ, dĩ nhiên có thể khống chế ma môn tông phái lớn số một, làm người kính ngưỡng. Lý Thanh Nhàn rõ ràng nghe được tỉnh quan tiếng nói run. Có thể ma môn như trước. Lý Thanh Nhàn chuyển đề tài nói, như trước không coi chính mình là người của triều đình, không đem chúng ta dạ vệ cùng nội xưởng để ở trong mắt. Cái này dạ vệ, rõ ràng đã nói chính mình là nội xưởng cùng dạ vệ người, cái kia hóa ma sơn đích truyền lại lạnh lùng hạ sát thủ. Tỉnh quan bất đắc dĩ nói, hóa ma sơn chính là bá đạo như vậy. Cố ý biểu diễn ma công, đem thi thể vứt tại đường lớn, là vì cảnh cáo chúng ta, không muốn mưu toan cùng hình bộ cướp công, không phải vậy xuống một bộ thi thể liền là chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan cười lạnh nói, hình bộ nếu muốn cướp công, liền để bọn họ đi, ngược lại cái này huyện Bắc Xương hỗn loạn tưng bừng, hình bộ đắc tội càng nhiều người, đối với chúng ta càng là chuyện tốt. Cái kia chết đi dạ vệ. Ngươi còn trẻ, thấy nhiều liền minh bạch, chuyện như vậy, cũng là chuyện bình thường. Ngươi thật muốn đáng thương cái này người, nhiều cho hắn nhà theo mấy lượng bạc. Dạ vệ một năm ít nói chết 1800, không chú ý được đến. Lý Thanh Nhàn khẽ than thở một tiếng. Tỉnh công công, cái này huyện Bắc Xương, ai thế lực sau lưng lớn nhất? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan mỉm cười nói, hai ngày nay ta thấy không ít người, cũng tìm đọc nội xưởng đưa tới công văn. Huyện Bắc Xương ngư long hỗn tạp, nhưng Đại Long chỉ có mấy cái. Một cái tự nhiên chính là Hoàng thượng cùng triều đình. Quan khoáng nơi đó thế lực lớn nhất. Một cái chính là lấy Khánh Vương cầm đầu thế lực, ngươi khẳng định biết, năm đó Hoàng thượng mới vừa đăng cơ, quốc khố bị chư vương đào không, thậm chí ngay cả lương bổng đều không phát ra được, cuối cùng Khánh Vương hầu như bán thành tiền toàn bộ gia sản, lúc này mới giúp Hoàng thượng vượt qua nguy cơ. Từ đây sau khi, Khánh Vương liền rất được Hoàng thượng nhờ vào, nắm giữ lại bộ, thậm chí có thể nhúng tay hộ bộ. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, Khánh Vương là chư vương số một, liễm tài cao thủ, hắn có thể ở đây chiếm đầu to rất bình thường. Ngoài ra, ma môn, tà phái, võ lâm thế gia cùng một ít quan lớn, cũng ở nơi đây mua một chút khoáng. Ngoại trừ lấy triệu thủ phụ cầm đầu văn tu gia tộc, các môn phái khác tướng ăn rất khó coi. Triệu thủ phụ cũng ở nơi đây sảm một cước. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc hỏi. Ngươi coi triệu thủ phụ là trên trời tiên nhân không dính khói bụi trần gian a? Hắn có nhà phải nuôi, có đệ tử môn sinh bạn cũng muốn chăm sóc, triều đình bổng lộc làm sao đủ. Bất quá, triệu thủ phụ thuộc về hợp pháp kinh doanh, cùng những người kia không giống nhau. Hợp pháp kinh doanh có thể kiếm tiền sao? Đương nhiên, không kiếm tiền. Triệu thủ phụ cần gì thò một chân vào? Nói cách khác, dù là hợp pháp kinh doanh, cũng có thể kiếm tiền, nhưng những người kia lại cần phải đầu tư khoáng kiếm lợi phi pháp tiền. Lý Thanh Nhàn hỏi. Thói đời chính là như vậy, thủ quy củ chịu thiệt. Tỉnh quan nói. Chương 193, trong bóng tối thi pháp hòa loạn hình bộ ma. Lý Thanh Nhàn nói, tỉnh công công, ngài ở bên trong đình đi lại, có thể hay không nói một chút cái nào thế lực, những kia gia tộc cùng ma môn đặc biệt là cùng hóa ma sơn bất hòa. Tỉnh quan suy nghĩ một chút, nói, đầu tiên văn tu một mạch cùng ma môn không đội trời chung, ma môn tà phái vào triều sau nguyên bản mưu toan đổi thành thánh môn thánh phái, nhưng văn tu đạo tu cùng chung mối thù, bắn tiếng, chỉ cần bọn họ dám sửa. Cái kia văn tu đạo tu liền dám liên thủ mở ra đại nhất thống, giải phong, trục xuất bách gia, trấn thế bi, trừ ma trừ tà. Không chết không thôi. Cuối cùng, ma môn tà phái không thể không bỏ qua, đàng hoàng dùng củ xưng, sau đó mọi người cũng là thói quen. Tiếp theo là một ít võ đạo thế gia cùng tà phái không quan hệ gì, nhưng cùng ma môn ân oán cực sâu, bởi vì ma môn thích nhất trảo võ tu luyện con rối luyện công pháp. Hoàng thất dòng họ cũng cùng ma tu đái không tới một bình, nhưng song phương nước giếng không phạm nước sông, chủ yếu là sợ hoàng thượng kiên kỵ. Cuối cùng là các ngươi mệnh thuật sư đối với ma môn loại này hòa loạn nhân tộc vận mệnh thế lực, ghét cay ghét đắng. Nói như thế, ngoại trừ tà phái, ma môn cả thế gian đều là kẻ địch, liền yêu tộc đều không lọt mắt ma môn. Nếu không là yêu tộc xuôi nam phá thành quan quân, ma môn rất khả năng đã bị các đại thế lực liên thủ tiêu diệt. Không trách Chu Thúc không hề che giấu chút nào đối với ma môn căm ghét. Lý Thanh Nhàn nói. Ngay cả chúng ta những thứ này hoạn quan đều không ưa ma môn, chớ nói chi là Chu Xuân Phong loại kia chân quân tử. Tỉnh quan cười nói. Đưa đi tỉnh quan, Lý Thanh Nhàn gọi tới Hàn An Bác, tự mình cho Hàn An Bác chăm trà. Lý Khoa, ngài cái này quá khách khí. Hàn An Bác gấp vội vàng đứng dậy. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười. Nói, ta vừa mới nghĩ rõ ràng một chuyện. Chuyện gì? Cái này huyện Bắc Xương cách thần đô hơn 80 dặm, bằng hữu ngươi khắp cả thần đô, không lý do ở Bắc Xương không bằng hữu. Lý Thanh Nhàn cười híp mắt nói. Hàn An Bác cười khổ nói, là có, nhưng không thường đi lại. Lý Thanh Nhàn nói, có lời nói ta bất tiện nói với tỉnh quan, nhưng cùng ngươi giao cái đấy. Ta chuẩn bị sử dụng mệnh thuật, từ hình bộ nơi đó thám thính tin tức, thuận tiện dằn vặt hình bộ người, cần có người ở trong bóng tối cổ động. Tiếp đó, ngươi an bài nhân thủ, chung quanh tản lời đồn gây xích mích làm sao? Nếu như là nhằm vào ma môn hình bộ, cũng không có vấn đề. Hàn An Bác nói. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta vừa vặn thử nghiệm các loại mới mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn. Được. Hàn An Bác rời đi, Lý Thanh Nhàn chế tác thừa mệnh phù. Thừa mệnh phù có thể đem mệnh thuật phong nhập trong đó, ở lúc cần thiết lấy ra sử dụng, nhưng bảo tồn kỳ hạn rất ngắn, mặc dù để vào vòng càn khôn, cũng chỉ có thể duy trì một ngày. Thái Dương xuống núi, đèn rực rỡ mới lên, thành Bắc Xương càng ngày càng náo nhiệt. Hai cái trên người mặc vải bố ráp y người đứng ở đầu hẻm, nhìn bách hoa lâu cửa. Ở hai người không nhìn thấy hư không, một tòa sương trắng chuông đồng rơi xuống. Hai người khí vận liền hàng, tạm thời xuống làm tứ hung chi bại. Một cái sương trắng dây thường bay tới, nhốt lại hai người cổ chân, liên tiếp hai người cùng cách đó không xa một cái công tử áo gấm. Một đường ngọn lửa ở sương trắng dây thường trên nhen lửa, rồi sau đó hỏa thế đột nhiên mãnh liệt. Một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy sương trắng ngón tay bay tới, ở hai người sau não liền điểm hai lần. Đột nhiên, cái kia công tử áo gấm vội vã đi tới, hai người nhìn nhau, không có di chuyển. Nôn. Cái kia thiếu niên áo gấm miệng phun như tuyền, hai người đang do dự muốn hay không động võ né tránh. Bị văng khắp cả mặt mũi. Nhà ai tiểu súc sinh? Ma tu chung quy là ma tu, khó có thể chịu đựng toàn thân tanh tưởi, há mồm quát mắng. Đi theo thiếu niên áo gấm sau lưng áo xanh quản sự sắc mặt chìm xuống, nói, đồ đĩ nuôi thấp hèn đồ vật. Dám mắng Khánh Vương cháu ngoại. Người đến, vồ vào khoáng bên trong. Hai cái ma tu vừa nghe là Khánh Vương, xoay người liền chạy, nhưng này quản sự sau lưng bước ra hai cái thất phẩm cao thủ, bắt giữ hai người, đóng kín chân nguyên. Công tử áo gấm ói ra một lúc, nghe quản sự nói có người chửi mình súc sinh, tức giận đến giận sôi lên, đoạt qua người lái xe ngựa roi. Nhắm đỉnh đầu mặt quất tới. Đánh xong chưa hết giận, mệnh lệnh gia đình đối với hai người quyền đấm cước đá. Hai người bị đánh cho thực sự không chịu được, không thể không quát lên, chúng ta chính là hình bộ quan chức, các ngươi đây là phạm thượng làm loạn. Công tử áo gấm con mắt hơi chuyển động, hô lớn, càng dám giả mạo hình bộ quan chức, che lại bọn họ miệng, tiếp tục đánh. Đem hai người đánh cho thoi thóp, công tử áo gấm ném hai tấm ngân phiếu, nghênh ngang rời đi. Cách đó không xa, Dịch Dung Lý Thanh Nhàn dừng lại vọng khí xem mệnh, thả ra tiêu ngân thuật, tiêu trừ táp vận thuật, đạo mệnh thuật, hướng mệnh thuật, thôi mệnh thuật cùng chỉ tai thuật, vết tích. Di Hồng Lâu. Trên đài vũ cơ uyển chuyển nhảy múa, ca cơ âm thanh uyển chuyển lanh lảnh, dưới đài thỉnh thoảng truyền đến tiếng ủng hộ. Bên trong góc, liên tiếp vô hình hoa đào đen hư không qua lại, ấn ở một cái trong đó tướng mạo so sánh anh tuấn mặt trắng nam nhân sau lưng. Một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy dù đen, ở mặt trắng nam nhân đỉnh đầu xoay tròn. Một cái thân hình mảnh mai, tô son điểm phấn nam tử chân thành đi ngang qua, dự quan quét người kia một chút, đột nhiên mặt sắc mặt một đỏ, đi tới ở gần, thân thể mềm nhũn, ngồi ở mặt trắng trong ngực nam nhân. Mặt trắng nam nhân toàn thân cứng nhắc. Động cũng không phải, bất động cũng không phải, chỉ có thể nhìn phía trước mảnh mai tiểu tướng công. Tiểu tướng công yếu điệu nói, đa tạ vị này tiểu ca, nếu không là tiểu ca cứu giúp, tiểu sinh sợ là muốn ném hỏng đây. Khách khí, hiện tại có thể lấy đi xuống chứ? Mặt trắng nam nhân mặt không chút thay đổi nói. Mặt trắng nam nhân ngồi cùng bàn khách nhân mặt lộ vẻ cười xấu xa. Ấu, nói gì vậy, cứu tiểu sinh một mạng, tiểu sinh ít nhất muốn kính chén rượu. Nói, tiểu tướng công từ trên bàn cầm chén rượu lên, mị thái nảy sinh, uống một hơi cạn sạch. Đem chén rượu để tốt, tiểu tướng công liền đột nhiên tay vỗ cái trán. Dịu dàng nói, ai ấu, choáng váng đầu, choáng váng đầu. Nói liền hướng về mặt trắng trên thân nam nhân dựa vào, mặt trắng nam nhân lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, cắn răng, hai tay nắm lấy tiểu tướng công, liền muốn kéo đi xuống, nhưng tư thế lại như là ông. Thật can đảm. Dám cướp lão tử thân mật. Liền thấy một cái cao lớn đại hán xông tới gần, vung quyền đập tới. Mặt trắng nam nhân hơi nhướng mày, ném tiểu tướng công, tiện tay một đẩy, liền nghe tạp sát một tiếng, cái kia cao lớn đại hán cánh tay phải bẻ gãy. Đại ca! Có người giết ta! Cao lớn đại hán đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở hô to. Lầu hai gian phòng cửa lớn mở rộng, một cái gầy gò người trung niên nhảy xuống. Mặt trắng nam nhân vừa nhìn, đối phương càng là trung phẩm, vội vàng nhẹ giọng lại nói, hình bộ tra án, kính xin chư vị thuận tiện. Cái kia gầy gò người trung niên vừa nghe hình bộ, quát mắng, chỉ là hạ phẩm ma nhãi con cũng dám ở trước mặt bản tọa ngang ngược. Gầy gò trung phẩm vận kình ra tay, chỉ mấy hiệp, đánh gãy hai người chân cẳng, ném mấy tấm ngân phiếu, nghênh ngang rời đi. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa sử dụng tiêu ngân thuật, tiêu trừ tác hoa đào dẫn các loại mệnh thuật khí tức. Đi ra Di Hồng Lâu, Dư Quang nhìn thấy một cái thân ảnh gầy yếu. Cảm giác thật giống ở nơi nào gặp qua, lại đi nhìn lên, cái kia người đã tiến vào hiệu thuốc. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới là ai, hay là năm đó gặp qua nửa sống nửa chín người, trí nhớ mơ hồ rất bình thường, lắc đầu một cái, đi vào hẻm nhỏ. Ở hẻm nhỏ bên trong, Lý Thanh Nhàn lấy ra tầm tiên phong, dùng chết đi dạ vệ tóc làm cái này mệnh tài, dưới sự chỉ dẫn một chỗ hình bộ ma tu nơi. Cái này một đêm, hình bộ đông đảo ngoại phái nhân viên hoặc là xui xẻo, hoặc là trêu chọc đại địch, không thể không rút về tất cả nhân viên. Lý Thanh Nhàn thắng lợi trở về. Mỗi một lần hình bộ người cùng những người khác lên xung đột, khí vận tất bị áp chế, một khi bị áp chế, mặc dù không cần khí vận cá, Lý Thanh Nhàn cũng có thể lấy sử dụng vòng khí thuật xem mệnh thuật nhìn thấy một ít vận mệnh đồ ảnh. Chương 194, ra ngoài điều tra gặp lại trên cầu người. Trong lúc phát hiện một bức trọng yếu vận mệnh đồ ảnh, tiêu hao một con cá khí vận, biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai, cái kia hóa ma sơn thất phẩm đích truyền tên là Chương Ngọc Lâm, thủ hạ của hắn ở điều tra Minh Sơn thời điểm, phát hiện một người hành vi khả nghi, cuối cùng trải qua nhiều mặt tra xét, phát hiện người kia chính là Minh Sơn người, liền thả dây dài câu cá lớn. Ngay khi ngày hôm qua, bọn họ phát hiện, Đại Thông Võ Quán dĩ nhiên là Minh Sơn bí mật cứ điểm. Liền, Chương Ngọc Lâm trước tiên dẫn người đến đây tiến hành tìm hiểu. Một khi xác định, liền hướng về hình bộ đưa tin, xin mời hình bộ cao thủ đến đây vây giết Minh Sơn loạn đảng. Xem ra ta trước thôi diễn thế cục may không sai, Đại Thông Võ Quán là ta hoài nghi địa phương một trong, xác thực cùng triều đình tương quan thế cục may phân biệt rõ ràng. Ta đương thời còn kỳ quái, trong huyện bình thường võ quán thế cục may, bình thường đều là màu trắng hoặc màu xanh lá, biểu thị hạ phẩm hoặc trung phẩm thế lực, nhiều nhất là tình cờ lẫn lộn một chút màu vàng hoặc màu tím. Có thể cái kia Đại Thông Võ Quán mây xanh trong màu tím cùng màu đen nồng nặc. Xem ra, cái kia màu tím khí tức chính là Minh Sơn khí tức. Lý Thanh Nhàn đi tới Đại Thông Võ Quán cách đó không xa, ở trong hẻm nhỏ sử dụng tướng cục thuật. Đại Thông Võ Quán trên không, trôi nổi một đóa phạm vi khoảng 10 trượng màu xanh lá đám mây, từng tia từng sợi sương mù màu trắng từ dưới lên chuyển lục, tiến vào mây trong. Đại Thông Võ Quán quanh thân sơn, tương tự bốc lên từng tia từng sợi sương mù màu trắng, tràn vào mây xanh bên trong. Cái kia màu xanh lá trong đám mây, nhiễm một đám lớn màu tím cùng màu đen, tím đen hỗn tạp. Chỉ xem một lúc, Lý Thanh Nhàn liền pháp lực háo không, không thể không dừng lại, rồi sau đó chậm rãi thôi diễn. Cái kia màu đen hẳn là đại biểu họa. Không thể nói cái thế lực này là đúng là sai, chỉ có thể nói, cái thế lực này trước mắt sẽ mang đến tai họa. Thú vị chính là, trước nhìn thấy tất cả ố vàng thế cục mây, đều là vàng đen dây dưa. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hồi ức Đại Thông Võ Quán thế cục mây chi tiết nhỏ, lại dựa theo tướng cục thuật ca quyết cùng nội dung nhiều lần thôi diễn, rất nhanh phát hiện một vấn đề. Đại Thông Võ Quán màu xanh lá, tươi đẹp đến tỏa sáng, chuyện này ý nghĩa là, bên trong có rất nhiều trung phẩm tọa trấn, vạn nhất có Khương Ấu Phi hoặc Chu Hận như vậy tứ phẩm đại cao thủ, hậu quả. Lý Thanh Nhàn quả đoán xoay người rời đi. Liên tục sử dụng pháp thuật dịch dung mấy lần, xác định không có ai theo dõi, mới trở lại huyện nha phụ cận tuần bộ Ti Lâm thời văn phòng. Lý Thanh Nhàn đưa tới Hàn An Bác, nói, ta hoài nghi đại thông võ quán khả năng là Minh Sơn người, thế nhưng, ta nghĩ để hình bộ người đánh trận đầu. Ngươi xem một chút, làm sao để hình bộ người phát hiện chúng ta đã biết đại thông võ quán có vấn đề, hơn nữa điều binh khiển tướng, buộc bọn họ tận mau ra tay. Hàn An Bác thấp giọng nói, ý của ngươi là, đại thông võ quán thực tế cất giấu cao thủ. Ta có thể không có như vậy nói, ta chỉ là nói, hy vọng hình bộ người đánh trận đầu. Hàn An Bác khẽ mỉm cười, nói, ta đã hiểu, ta đến sắp xếp. Lý Thanh Nhàn lại tìm tới Tĩnh Quang, nói, ta thông qua mệnh thuật cùng một ít manh mối, phát hiện đại thông võ quán rất khả năng tiềm tàng nhiều cái trung phẩm cao thủ, ta hy vọng ngươi lập tức báo cáo, phái người đến đây. Ít nhất xin mời một cái tam phẩm tòa trấn. Nhưng nhất định bảo mật, bởi vì hình bộ cũng đã phát hiện. Cần tam phẩm. Tĩnh Quang vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là không nghĩ tới kẻ địch cũng khó dây dưa như vậy, thích chính là, đây là một cái công lớn. Lý Thanh Nhàn mịt mờ nói, hình bộ cái kia mặt sợ là chuẩn bị không đủ. Chúng ta không thể phạm bọn họ sai, ta ý tứ là, vững vàng, mặt ngoài trên chỉ đem Hà phòng thủ những người kia đều lại đây, nhưng lén lút, từ dạ vệ, trong quân cùng nội đình triệu tập cao thủ. Tam phẩm rất khó điều động, trừ phi chứng cứ xác thực. Tĩnh Quang nói, không thể muốn nghĩ biện pháp. Lý Thanh Nhàn hỏi. Tĩnh Quang lắc đầu nói, thượng phẩm cùng trung phẩm, người trời khác biệt, quốc chi trọng khí, sao lại tùy tiện ra tay? Hiện tại yêu tộc quy mô lớn tiến công, đông đảo thượng tam phẩm bị điều động tới sông lớn tiền tuyến, hoàn thành bên trong đều thiếu tam phẩm. Trừ phi vững tin phe địch xuất hiện thượng phẩm cao thủ. Bằng không nhiều nhất chỉ điểm động trung phẩm. Ngươi suy nghĩ một chút, liền Diêm Thập Tiêu đại nhân cùng Chu Xuân Phong đại nhân cũng chỉ là trung phẩm tứ phẩm, thượng phẩm biết bao khó. Huống chi, ngươi cho rằng tất cả thượng phẩm đều đồng ý đối đầu Minh Sơn cùng Minh Chủ. Vậy ngươi nghĩ biện pháp nhiều điều mấy vị tứ phẩm, ta luôn cảm thấy, chuyện lần này sẽ không nhỏ. Lý Thanh Nhàn nói. Tĩnh Quang híp mắt, nói, tốt, ta xin mời Diêm đại nhân định đoạt. Nói xong, Tĩnh Quang lấy ra pháp bao bố khỏa đưa tin phù bàn, đưa tay bỏ đi bùa vàng, màu xanh lam pháp vải bố mở ra, lộ ra một cái khoảng một tấc đường kính hoa văn đồng thau khay tròn. Hắn đưa tay đụng chạm, đồng thau khay tròn nhẹ nhàng chấn động, một nhánh nửa trong suốt đồng điều từ bên trong bay lên, đồng điều dò ra tám cái châm nhỏ, mỗi cái châm nhỏ rủ xuống một tờ nửa trong suốt bùa vàng. Tĩnh Quang đưa tay đụng chạm một viên, môi miệng đóng mở, Lý Thanh Nhàn lại không nghe được hắn ở nói cái gì. Bùa vàng hóa quang bay khỏi, hồi lâu sau, một đạo ánh vàng trở xuống chỗ cũ, một lần nữa hóa thành bùa vàng. Tĩnh Quang đụng chạm mới bùa vàng, mỉm cười nói, Diêm đại nhân nói, sẽ điều binh khiển tướng, lâm thời từ thần đô phủ nha, năm thành binh mã ti, bắc xương vệ. Dạ vệ cùng nội xưởng triệu tập cao thủ, trung phẩm chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, ít nhất hai vị tứ phẩm. Vẫn là thiếu. Lý Thanh Nhàn nói. Tĩnh Quang mỉm cười nói, lớn trung phẩm là ít, nhưng nếu bắt xương vệ cùng nội xưởng ra tay, tất nhiên mang theo rất nhiều pháp khí, tức liền đối phương trung phẩm nhiều, cũng không ngăn nổi lượng lớn pháp khí. Lý Thanh Nhàn gật gù. Viện quân sẽ đóng quân ở ngoài thành, một khi chúng ta thả ra nội xưởng tín hiệu, bọn họ thì sẽ cùng chúng ta hội hợp. Thanh Nhàn a, lần này là chúng ta tuần bộ ti ra khỏi vỏ đệ nhất kiếm, có thể không cho phép sơ xuất. Tĩnh Quang nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn con mắt. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết hắn ý đồ, nói, ngươi yên tâm, đề nghị của ta, xảy ra chuyện, chính ta gánh chịu. Tĩnh Quang mỉm cười, nói, ngươi là mệnh thuật sư, Minh Sơn Đoạn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Lý Thanh Nhàn gật gù, trước chính mình liền bị Minh Sơn người nhằm vào, nhưng trở tay bưng bọn họ ở kinh thành mấy cái cứ điểm, lại thêm vào chính mình thu được hoàng thượng ban cho chữ. Minh chủ rất khả năng quan tâm chính mình. Hai người tính toán một chút thời gian, điều động nhân mã không thể có quá nhiều kỵ binh, tính cả chuẩn bị. Hành quân cùng nghỉ ngơi thời gian, sớm nhất một nhóm người cũng phải buổi tối ngày mai mới có thể đến, ngày mai muốn ổn định, không thể đánh rắn động cỏ. Sáng sớm ăn cơm xong, Lý Thanh Nhàn đổi văn sĩ trường bào, như du học sĩ tử ở trong thành đi dạo. Mỗi đến một cái ẩn chứa Minh Sơn thế cục mây địa phương, liền ở linh đài pháp văn trong địa đồ ký hiệu. Vào buổi trưa, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía một nhà nhân khí rất vượng tửu lâu, gọi vài món thức ăn, vừa nghỉ ngơi, vừa nghe người chung quanh tán gẫu. ăn vài miếng, mấy người từ cửa đi tới, đi ngang qua chính mình. Lý Thanh Nhàn dư quang nhìn thấy một cái giống như đã từng thấy qua gầy yếu bóng người. Chính là ngày hôm qua ở cửa tiệm thuốc gặp qua, liền ngẩng đầu nhìn tới. Người kia trên người mặc kiểu nam bạch la y, mặt như ngọc, tuấn tú công tử, vóc người cũng không cao, eo ngực thẳng tắp, môi hồng răng trắng, một đôi mắt giống như giang nam sóng nước, lóe tia sáng. Phía sau theo hắn một người mặc quần áo xanh biếc thiếu nữ, còn có một cái khuôn mặt sầu khổ thân mang màu xanh lá cẩm bào người trung niên. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, chính mình rõ ràng chưa từng thấy cái này tuấn tú công tử, có thể luôn cảm thấy quen thuộc. Này công tử liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, đột nhiên dừng bước. Cẩn thận liếc nhìn nhìn, khóe miệng hơi vểnh lên, nói, trên cầu từ biệt, nơi đây phục thấy. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, giọng nói của người này cùng cái kia đầu hưu trắng trầm tiểu y cực kỳ tương tự, chỉ là càng thêm lanh lảnh uyển chuyển, giang nam khẩu âm càng nặng. Trầm công tử. Lý Thanh Nhàn thăm dò hỏi. Không sai. Trầm tiểu y khẽ gật đầu. Là ngươi. Lục y thiếu nữ đột nhiên che miệng cười trộm. Chương 195, Lý Dương Quang khách khí đàm luận vụng mỏ. Trầm tiểu y liếc mắt nhìn cái kia cẩm bào người trung niên, đối với Lý Thanh Nhàn nói, ta vừa vặn cùng vị bằng hữu này đàm luận vụng mỏ làm ăn, ngươi. Lý Dương Quang. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Cái kia áo xanh lục lại cúi đầu che miệng cười. Lý Huynh, ngươi nếu là đối với vụng mỏ làm ăn cảm thấy hứng thú, không bằng cùng nhau tâm sự. Trầm tiểu y nói. Lý Thanh Nhàn chính muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới luyện chế tầm tiên phong đã tiêu hao hết hơn nửa linh kim cùng hoàng kim, suy nghĩ thêm trầm tiểu y trên người đếm không hết mệnh khí. Đứng lên nói, ta chính tìm phương pháp kiếm tiền, đã có trầm công tử dẫn tiến, hoặc có hợp tác khả năng. Tự nhiên tự nhiên. Cái kia trên người mặc cũ cẩm bào người trung niên vội hỏi. Chúng ta lên trước lầu, tiểu nhị, cái này bàn tiền tính chữ thiên phong. Trầm tiểu y hướng về Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, cất bước lên trước cẩm bào trung niên theo sau, áo xanh lục nữ tử lưu lại ở phía sau, cùng Lý Thanh Nhàn sóng vai cất bước, vừa đi vừa thấp giọng nói, ngươi thật gọi Lý Dương Quang. Ngược lại người khác đều gọi ta như vậy, ngươi đây. Lý Thích cười vẫn là trầm váy nhỏ. Áo xanh lục nữ tử cười đến mi mắt cong cong. Nhẹ giọng nói, ta cùng công tử họ, gọi Tiểu Họa. Trầm Tiểu Họa, tên rất hay. Lý Thanh Nhàn cười nói. Bốn người tiến vào chữ thiên phòng, lần lượt ngồi xuống, trầm tiểu y tinh tế ngón tay chỉ về cái kia cẩm bào trung niên, nói, vị này chính là Lưu Dương Vương Phủ Thế Tử, Khâu Diệp. A, thất kính thất kính. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới dĩ nhiên là khai quốc công thần đời sau. Khâu Diệp cười khổ nói, không dám không dám, hiện tại chỉ là công tử thôi. Ngài khách khí. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ Lưu Dương Vương phủ chuyện. Năm đó số ít khai quốc vương là Thế Tập Võng Thế, Lưu Dương Vương chính là một trong số đó. Thái Tổ băng hà sau, liên tục hai nhiệm kỳ hoàng đế ra tay, soi mói chư vương sai lầm, một nhóm vương tộc bị đoạt tước, một nhóm vương tộc chủ động từ bỏ Thế Tập Võng Thế. Phụ thân của Khâu Diệp cũng đã từ quận vương rơi xuống quốc công, gọi Khâu Diệp Thế Tử, là cho đủ mặt mũi. Đời trước Lưu Dương Vương là cái con ông cháu cha, đem tích góp của cải tiêu xài hơn nữa. Tiểu Họa ở một bên hầu hạ, Lý Thanh Nhàn thông qua tán gẫu dần dần hiểu rõ hơn Khâu gia. Vốn thay mặt Lưu Dương Công cũng chính là phụ thân của Khâu Diệp, không thiện kinh doanh, cộng thêm chiến đấu bị thương, vẫn cần dựa vào đan dược kéo dài tính mạng. Dẫn đến trong phủ xài tiền như nước. Bất quá gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Lưu Dương Công phủ còn có một chút vùng mỏ cùng đất ruộng. Nhưng tiếc rằng cuối cùng một chỗ khoáng đào tận, lớn nhất thu nhập khởi nguồn đứt đoạn mất, cần một lần nữa thăm dò. Thăm dò cần lượng lớn tiền tài cùng thời gian, Khâu Diệp sợ không kéo dài được, chuẩn bị cùng người kết phường kinh doanh Khâu gia vùng mỏ. Lý Thanh Nhàn hơi một cân nhắc liền rõ ràng, trầm tiểu y sau lưng giang nam thương hành, thế lực không tại phương Bắc, hơn nữa lấy thương nhân làm chủ, danh tiếng rất tốt. Khâu gia không cần lo lắng bị giang nam thương hành nuốt lấy khoáng sản. Nếu là cùng thần đô những kia đỉnh cấp hào cường hợp tác, sợ là liền khớp xương không còn sót lại một chút cặn. Trầm tiểu y gọi mình, ngoại trừ thuận lợi hợp tác, sợ là cũng nghĩ để cho mình nhìn cái này Khâu Diệp vận mệnh, có hay không hợp tác cần thiết. Tán gẫu trong quá trình, Lý Thanh Nhàn trong bóng tối sử dụng vọng khí xem mệnh cũng thôi diễn, chung quy là công phủ công tử, không tiêu hao khí vận cá, không nhìn thấy mệnh cách cùng vận mệnh đồ ảnh. Bất quá, hiện tại chính mình muốn lùng Bắc Minh Sơn, khí vận cá dùng một cái thiếu một cái, hiện tại không cần thiết dùng. Lý Thanh Nhàn dùng lượng mệnh tông cùng tầm mệnh tông thủ pháp thôi diễn mấy lần. Phát hiện xa đẩy không ra, ít nhất gần đây cái này Khâu Diệp không thể nào vươn mình. Trên món ăn, mọi người ăn no, Khâu Diệp mới bắt đầu đề tài chính, thảo luận hợp tác chuyện hạn. Nghe hai người thảo luận nửa ngày, Lý Thanh Nhàn nhìn ra, Trầm Tiểu Y là cảm thấy Khâu Diệp chào giá quá cao, có thể lại không nghĩ từ bỏ cùng khai quốc vương công thế lực giao hảo. Khâu Diệp tuy rằng thiếu tiền, nhưng cũng không nghĩ thiệt thòi quá nhiều. Cái này đã là song phương lần thứ hai thảo luận. Ngươi thấy thế nào? Trầm Tiểu Y nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, 10 vạn lượng bạc mua một thành cổ phần. Có đáng giá hay không trước tiên không nói, nguy hiểm xác thực lớn. Nếu như đổi thành ngươi đây? Trầm Tiểu Y hỏi. Chỉ cần đi làm tra xét một phen, mới có thể xuống quyết định. Lý Thanh Nhàn nói. Khâu Diệp nói, nhà ta cái kia mảnh núi khoảng cách huyện Bắc Xương bất quá 200 dặm, cũng không xa. Lý Huynh có nguyện ý hay không đi xem một chút? Trầm Tiểu Y hỏi. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, ta cũng muốn đi, có thể thực sự bận quá, mấy ngày này đều không thể rời bỏ. Chờ thêm một trận có thời gian, nhất định cân nhắc hợp tác. Khâu Diệp ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới người này thật có thể lấy ra nhiều như vậy bạc. Trầm Tiểu Y lại trên dưới đánh giá một chút Lý Thanh Nhàn, nói, ta xem Lý Huynh xuất thân không giống thương nhân, cũng không phải võ phu, ở công môn trong làm việc. Lý Thanh Nhàn biết có vài thứ không che giấu nổi, mỉm cười nói, thiên hạ con dân đều là vì hoàng thượng làm việc. Trầm Tiểu Y gật gù, không nói gì nữa. Cơm nước xong, Trầm Tiểu Y tính tiền, bốn người xuống lầu, Khâu Diệp đưa ra danh thiếp. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, suy nghĩ một chút, không có trình chính mình danh thiếp, Khâu Diệp thầm than một tiếng, vai hơi sụp xuống. Ra tửu lâu, Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn đứng lại, nói, gần nhất huyện Bắc Xương không yên ổn. Lý Huynh nếu như không có chuyện quan trọng, sớm một chút rời đi là tốt nhất. Tốt, chờ ta xong xuôi chuyện liền lập tức rời đi. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy thì tốt rồi, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác. Nhất định. Từ biệt Trầm Tiểu Y, Lý Thanh Nhàn tiếp tục ký hiệu Minh Sơn thế lực. Đêm khuya trở lại nha môn, Lý Thanh Nhàn nhiều lần quan sát pháp văn bản đồ, hồi ức tổng kết, phát hiện một chuyện. Minh Sơn thế lực thế cục mây bên trong, thường thường sẽ lẫn lộn những khác màu tím, trong đó dây dưa sâu nhất một loại màu tím thế lực, đối với triều đình thế cục mây cũng kính sợ tránh xa. Tương tự ở huyện Bắc Xương khai chi tán diệt. Dựa vào thôi diễn không chiếm được kết quả, nhưng cũng để Lý Thanh Nhàn nhớ tới Bùng Xã. Bùng Xã cùng triều đình đối lập, đặc biệt là nhằm vào Ma Môn Hình Bộ, lại cùng Minh Sơn như gần như xa, song phương thỉnh thoảng hợp tác khi thì đối lập. Rất phù hợp loại kia màu tím thế cục mây hiện tượng. Thú vị chính là, Minh Sơn thế cục mây bên trong đều là cùng màu đen họa mây dây dưa, có thể Bùng Xã màu đen họa mây vô cùng đạm. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Chu Xuân Phong dặn, quyết định trước tiên mặc kệ Bùng Xã, hiện tại chính mình đã bị Minh Sơn minh chủ nhìn chằm chằm. Không thích hợp lại đắc tội tương đồng thế lực to lớn. Hình bộ viện quân sắp vào thành. Tỉnh quan vội vội vàng vàng đi tới. Ngươi nói hình bộ làm sao động thủ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan nói, nếu là những khác ma môn, sợ là còn có thể chuẩn bị một phen, hóa ma sơn làm việc càng ngày càng hung hăng, lại lo lắng chúng ta cướp công, sợ là hơi làm nghỉ ngơi sau, đêm khuya lao thẳng tới Đại Thông võ quán. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta người lúc nào có thể đến? Bắc Xương vệ cùng kinh thành hán vệ viện quân tối nay liền có thể đến, binh mã ti, Thần Đô Phủ Nha cùng Hạ Lỗi bên kia nhanh nhất cũng phải chờ tới ngày mai. Nếu như thật phát hiện rất nhiều Minh Sơn người, Diêm Đại Nhân còn sẽ phái nhóm thứ hai đến đây. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta tính một thoáng thời gian, so với hình bộ sớm điều động. Nhưng chúng ta không đi Đại Thông võ quán, đi cứ điểm nhỏ. Cái này, có thể hay không kinh động song phương? Hình bộ cùng Minh Sơn ở Đại Thông võ quán ra tay đánh nhau, quản chúng ta chuyện gì? Tỉnh quan ngây người. Chờ bọn hắn đánh tới đến, lại triệu tập Hán vệ cùng Bắc Xương vệ vào thành, chiếm trước đầu công. Lý Thanh Nhàn nhìn Tĩnh Quang. Tĩnh Quang cười hì hì, nói, hình bộ nhóm viện quân này cũng không nhiều. Như Đại Thông Võ Quán thật giống ngươi nói ẩn giấu rất nhiều trung phẩm, hình bộ tất hạ xuống cái ngã nhào. Còn chúng ta tuần bộ ti, không chỉ có tiêu diệt Minh Sơn, còn thuận lợi cứu huynh đệ bộ ngành, liên tục hai cái đại công. Mọi người bắt đầu chuẩn bị, Lý Thanh Nhạn để Vu Bình lưu lại, không được ra ngoài, bởi vì Chương Ngọc Lâm nhận ra hắn. Chương 196, tuần bộ ti ban đêm cướp đầu công. Tới gần nửa đêm, tuần bộ ti bắt lộ tả phòng giáp ất hai khoa, huyện Bắc Xương bộ khoái cùng tráng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tình dốc toàn bộ lực lượng, hơn 600 người cầm trong tay binh khí hoặc pháp khí, lao thẳng tới Liễu Yên con đường, đem Xuân Hiểu lâu cùng cùng Vạn Hoa lâu bao quanh vây nhốt. Lý Thanh Nhàn ra lệnh một tiếng, chúng binh tướng giết vào trong đó, hai lầu hỗn loạn tưng bừng. Mấy chi pháo hoa phóng lên trời, ở tiếng la giết bên trong, rọi sáng huyện Bắc Xương đêm khuya. Không lâu lắm, hình bộ nhân mã hùng hùng hổ hổ điều động, cũng không nói cái gì chiến thuật. Xông thẳng Đại Thông Võ Quán. Đại Thông Võ Quán trên không pháo hoa liên tiếp nổ vang, so với Liễu Yên con đường càng chiến đấu kịch liệt mở ra, pháp thuật, võ kỹ cùng chiến thi từ hình thành ánh sáng không ngừng lóng lánh. Cùng lúc đó, phía Nam Kinh thành dạ vệ viện quân cùng phía Tây Bắc Xương vệ sông hướng huyện Bắc Xương, đi tới khoảng cách Đại Thông Võ Quán một dặm đất trống tập hợp. Xuân Hiểu lâu cùng Vạn Hoa lâu kẻ địch bên trong, mạnh nhất bất quá hai cái thất phẩm, Tĩnh Quang cùng cái kia thất phẩm thiên phòng thủ đều không có chờ cất bước, Lý Thanh Nhàn một cái lôi phụ đem hai người điện tê. Thuận lợi bắt lấy xong, đội ngũ thẳng đến điểm tập hợp. Huyện Bắc Xương các nơi, một cái lại một cái người bay lên nóc nhà, xa xa quan chiến, suy đoán nguyên nhân. Lý Thanh Nhàn đến điểm tập hợp, ba bên nghiệm chứng lệnh tính. Dạ vệ phái hai vị tứ phẩm thiên ti chính, trung phẩm 12 người, hạ phẩm hơn 100 người, không phẩm tinh binh 500, Bắc lộ sảnh sảnh giám quân phí nham cũng theo quân mà tới. Bắc Xương vệ rất nể tình, Bắc Xương vệ tứ phẩm vệ tướng quân tự mình xuất lĩnh tinh binh hãng tướng đến, nhập phẩm tướng tá không bằng dạ vệ nhiều, nhưng dẫn theo lượng lớn cung nỏ thủ cùng một đội kỵ binh. Ba bên vừa thương lượng, vừa quan sát tình hình trận chiến. Đại Thông Võ Quán hình bộ hơn 400 người thế như trẻ tre, chiếm lĩnh Đại Thông Võ Quán 5 tiếng sân, cũng phát hiện nhiều chỗ địa đạo, nhảy vào địa đạo truy sát. Nhưng không bao lâu, Đại Thông Võ Quán bốn phương tám hướng trạch viện đột nhiên tuôn ra đếm không hết người áo đen, vây đánh hình bộ nhân mã. Trong địa đạo, tiếng la giết đột nhiên mở rộng. Trong ngoài giáp công, đem hình bộ nhân mã vững vàng nhốt lại. Hình bộ đầy đủ điều động 4 cái ngũ phẩm cùng 10 vị lục phẩm, nhưng Đại Thông Võ Quán cái này một phương. Hai vị tứ phẩm võ tu áp trận quan chiến, mãnh liệt chân nguyên khí tức ép tới những kia ngũ phẩm lục phẩm khó thở. Minh Sơn vòng vây dần dần thu nhỏ lại, hình bộ người một cái tiếp một cái ngã xuống. Vèo vèo vèo. Đầy trời cung tên chen lẫn pháp khí văn bảo hình thành pháp thuật cùng chiến thi từ, giống như sáng lạn cầu vòng đám mây rơi xuống, bao phủ một mảnh Minh Sơn người. Tiếng kêu rên liên hồi, bóng người ngã xuống đất. Chỉ một vòng, rõ ràng ra một mảnh đất trống lớn. Người tới là người phương nào? Minh Sơn tứ phẩm vừa giận vừa sợ. Nội xưởng lùng bắt loạn đảng, không hàng thì lại giết. Phí nham bén nhọn âm thanh ở huyện Bắc Xương trên không vang vọng. Huyện thành các nơi nóc nhà người xem cuộc chiến dồn dập nhảy xuống, chỉ số ít người còn dám quan sát. Lời còn chưa dứt, lại là một làn sóng mưa tên cùng pháp thuật chiến thơ hào quang, tiếp chính là giày đặt bước chân, võ tu cùng binh tướng trùng trận. Đại Thông Võ Quán hai vị tứ phẩm nhìn nhau, chậm rãi lùi về sau, vậy mà bóng đen trong phi ra hai vị tứ phẩm thiên ti chính, ra tay chặn lại. Lui lại. Đại Thông Võ Quán bên trong vang lên âm thanh hỗn loạn. Minh Sơn người áo đen ầm ầm tứ tán. Đuổi theo, giết chết không cần luận tội. Phí nham lại lần nữa thét to. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn vừa nhìn. Do dự sát na, mình đã là công đầu, bất luận từ cái gì góc độ đến xem, đều không cần thiết đi mạo hiểm. Mệnh quân tử trải qua ở trong đầu lóe qua. Vững vàng. Lý Thanh Nhàn dẫn dắt giáp khoa hơn 100 người, giết hướng về một luồng yếu kém đội ngũ. Ở trên đường, trước tiên dùng pháp khí trong bóng tối bảo vệ tự thân, sau đó thay đổi một thân không có phẩm trật dạ vệ sĩ binh trang. Người ở gần thấy cảnh này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Phía trước Minh Sơn đội ngũ trốn chi không kịp, trong đó hơn 10 người áo đen xoay người, trước mặt giết tới. Chúng ta đoạn hậu. Các ngươi chạy mau. Giết hết mang hoàng đế, phục ta thật núi sông. Đồ ma trừ yêu, liền ở hôm nay. Vô thượng lão mẫu, bảo hộ ta bỉ ngạn. Minh Sơn Minh Hà, trên đất thiên quốc. Giết thiên tử lấy thanh thiên, diệt ác quan lấy trừ ác. Mọi người hô không giống khẩu hiệu, dồn dập đánh tới. Dẫn đầu một cái thất phẩm võ tu giơ tay chém xuống, hàng quang lóe lên, một cái bình thường dạ vệ sĩ binh thi thể chia lìa. Xì xì. Oanh. Lý Thanh Nhàn tụng chú xong xuôi, tay phải một chỉ, liền thấy một đạo cổ tay thô điện xà bay ra, toàn thân trắng noãn, ngoại hoàng tử quan. Cái kia thất phẩm võ tu miễn cưỡng nghiêng người. Bị lôi đình chặt chẽ vững vàng đánh trúng vai trái, thân thể bay ngược ra ngoài, cánh tay trái rơi xuống, vai lộ ra cực lớn chỗ hổng. Lôi đình tiếp tục hướng phía trước qua lại, điện quang chiếu rọi xuống, lộ ra từng cái sợ hãi khuôn mặt. Giết! Dạ vệ sĩ khí chấn động mạnh, anh dũng giết địch. Lý Thanh Nhàn một đường chớp giật mang tia lửa, người bên cạnh thì lại một đường tặc lưỡi. Càn quét xong cái này một nhóm người, mọi người thanh lý chiến trường, tỉnh quan nói, Lý đại nhân, ngài đến cùng mấy phẩm? Cửu phẩm. Lý Thanh Nhàn nói, có thể ngài cái này đạo thuật, thất phẩm đều chống không được. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện thành quả. Thực lực chuyện như vậy, lại như mang thai, cần quanh năm suốt tháng mới có thể hiện ra hoài. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nói, bội phục. Tỉnh quan thân là thất phẩm võ tu, mới vừa cân nhắc qua, hai người thật muốn tự chiến, chính mình không đợi tới gần, liền sẽ bị đầy trời lôi pháp quanh thành than cốc. Đại nhân lợi hại. Trịnh Cao Tước vừa tán thưởng vừa buồn bực, bình thường cũng không thấy Lý Thanh Nhàn tu luyện a. Lý Thanh Nhàn đi tới Minh Sơn thất phẩm trước thi thể, tóm một lấy mái tóc, lấy ra tầm tiên phong. Ở Lý Thanh Nhàn linh nhãn tầm nhìn bên trong. Đỉnh đầu hiện lên một nắm đấm lớn vàng óng ánh mẫu tầm tiên phong, mà ở càng bầu trời xa xăm, từng cái nhỏ tầm tiên phong xoay quanh bay lượn, chỉ thị Minh Sơn người nơi. Đi mấy bước, Lý Thanh Nhàn đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người liền lập tức dừng lại. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về bên trái đằng trước, nơi đó một cái tử tầm tiên phong, lại bị mệnh thuật lực lượng xua tan. Đại nhân, làm sao? Không có gì, ta đang tìm kiếm loạn đảng. Mọi người thấy, Lý Thanh Nhàn hai mắt hiện lên sương trắng bên trong, thủy quang dập dờn. Mọi người càng ngày càng kính nể. Lý Thanh Nhàn thị giác liên tiếp tử tầm tiên phong, cuối cùng chọn lựa một chỗ dân ở, giết tới. Lý Thanh Nhàn mang đội ở huyện Bắc Xương giết một đêm, nắm lấy Minh Sơn người hơn trăm. Thiên lãng không thanh, Lý Thanh Nhàn nhìn phía đông màu trắng bạc, nói, thu đội. Tỉnh quan thấp giọng nói, Minh Sơn rất nhiều người trốn vào phía tây vùng mỏ bên trong, ta hoài nghi, nơi đó mới là bọn họ ở huyện Bắc Xương sao huyệt. Ngươi hiện tại dám đi? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan liếc mắt nhìn người chung quanh cao nhất bất quá thất phẩm, nói, quên đi. Đội ngũ trở lại huyện nha, mới vừa vào cửa, liền nghe có người phẫn nộ gào thét, các ngươi huyện Bắc Xương cùng tuần bộ ti đều là phế vật sao? Tại sao muốn tự ý động thủ bắt người? Đánh rắn động cỏ, để Minh Sơn người có chuẩn bị. Tại sao viện quân rất sớm đến, không có trước tiên đi tới Đại Thông võ quán cứu người? Ngươi biết chúng ta hình bộ tổn thất sao? Trung phẩm chết hết. Chết hết. Cái này chịu tội, các ngươi nhất định phải gánh chịu. Bắc lộ sảnh giám quân phí nham bất âm bất dương tiếng nói truyền đến, Chương đại nhân, rõ ràng là các ngươi đốc bộ ti một không biết gọi hán vệ, hai phán đoán sai địch tình, ba ngộ bên trong Minh Sơn cạm bẫy, theo chúng ta nội xưởng cùng tuần bộ ti có quan hệ gì? Nếu không phải chúng ta đúng lúc chạy tới, các ngươi sớm đã bị Minh Sơn bao sủi cảo. Ngươi lại như vậy, đừng trách chúng ta dân tấu đốc công, vạch tội ngươi một quyển. Phí đại nhân, ta không nói tới một chữ nội xưởng, mong rằng nội xưởng không muốn nhúng tay việc này. Tuần bộ ti do ta xưởng vệ chỉ huy, ngươi trách cứ tuần bộ ti, không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe là cái gì. Ngươi trẻ tuổi, không nên hành động theo cảm tình. Lý Thanh Nhàn đi vào, liền thấy các phe nhân mã phân chia hai bên. Chương 197, trong nhà môn thầy nhất định muốn lấy được. Phí Nham, tuần bộ ti thiên ti chính cùng Bắc Xương vệ tướng quân ngồi phía bên trái, chậm rãi uống trà, dù bận vẫn ung dung. Huyện Bắc Xương một đám quan lại sắc mặt sầu khổ. Phía bên phải ma môn hình bộ ngoại trừ Chương Ngọc Lâm ngồi, còn lại đều chỉ đứng, toàn thân rách tả tơi, khắp nơi máu đen. Chương Ngọc Lâm quay đầu đảo qua, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn cùng Tĩnh Quang các loại trên người mọi người áo bào, liền thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn thấy, Phí Nham dĩ nhiên chủ động đứng dậy, cười ha ha hướng đi Lý Thanh Nhàn. Lý Đại Nhân trở về. Ngài trảo về Minh Sơn người nhiều nhất. Thời điểm như thế này, còn đến xem mệnh thuật sư. Lý Đại Nhân yên tâm, lần này ngươi công đầu chạy không được. Đến, mời ngồi. Phí Nham thấy Lý Thanh Nhàn đột nhiên nháy mắt, lập tức thay đổi câu chuyện. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta chính là số may, đụng tới một ít Minh Sơn người thôi, luận công đầu, còn đến là chư vị đại nhân. Sau này thế nào? Là lưu thủ, rời đi, vẫn là truy sát. Phí Nham theo Lý Thanh Nhàn tới nói, đây chính là năm nay đến ít có đại án, mười mấy cái trung phẩm ẩn núp ở huyện Bắc Xương, nhìn thấy mà giật mình a, việc này tất nhiên báo cáo nội các, do các lão cùng hoàng thượng định đoạt. Chúng ta hiện tại chỉ có thể tiếp tục điều tra, thẩm vấn cùng làm chuẩn bị. Chương Ngọc Lâm nghe được mệnh thuật sư lại họ Lý, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thu lại sắc mặt giận dữ. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Chương Ngọc Lâm, vừa chắp tay, nói, xin hỏi vị này hình bộ đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chương Ngọc Lâm thở dài, nói, huyện Bắc Xương tự mình động thủ bắt lấy Minh Sơn người, kinh động đại thông võ quán loạn đảng, bởi vì nhỏ mất lớn, hỏng rồi hình bộ toàn cục tổng thể. Dù cho ngài là các bộ quan to, cũng không thể vu oan chúng ta. Ân Thư Lễ vừa nhìn Chương Ngọc Lâm lại bỏ đi tuần bộ ti. Tự biết lại không phản kích tất nhiên muốn chịu oan ức, quả đoán mở miệng. Làm sao, ân đại nhân đây là nghĩ theo chúng ta hóa ma sơn bẻ một cái cổ tay. Ở đây chúng quan nhíu mày, trong triều há có thể nói câu nói như thế này. Vừa nhìn chính là mới vừa vào hình bộ không bao lâu ma môn đệ tử. Ân Thư Lễ đúng mực nói, ta huyện Bắc Xương nhận được quan trên mệnh lệnh sau, toàn lực phối hợp, cũng không nửa điểm sơ hở. Bất kể là kế hoạch, hành động, vẫn là cái khác, ta huyện Bắc Xương chỉ có phối hợp phần. Công lao, ta huyện Bắc Xương không dám cướp, nhưng sai lầm, ta huyện Bắc Xương cũng không đề cập tới. Đúng rồi. Ta ngày hôm nay mới biết, các ngươi hình bộ ở huyện Bắc Xương tùy ý làm bậy, đùa bỡn tiểu tướng công, nhục mạ Khánh Vương con cháu. Say rượu bên đường nhục mệnh quan triều đình vợ con, thậm chí, giết dạ vệ đồng bào. Việc này, ta đã từng cái viết rõ, ngày mai liền bẩm tấu lên thần đô phủ. Chương Ngọc Lâm như ngọc khuôn mặt nổi lên gợn sóng màu đỏ xanh. Lý Thanh Nhàn cười nói, ân tri huyện, ta xem việc này trước tiên không vội bẩm tấu lên. Ta cho rằng, đại thông võ quán bất quá là cứ điểm nhỏ, cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong loạn đảng, mới là hàng đầu. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Bắt lấy càng nhiều loạn đảng, lật đổ Kỳ Xương trong ngọn núi Sào Huyệt, chư vị đều là một cái công lớn. Còn trước không ít phong ba, chư vị đại nhân tuyệt sẽ không để ý. Phí Nham mỉm cười nói, không hổ là Cương Phong tiên sinh con, thức cơ bản, chiếu cố đại cục. Ta xem, việc này trước tiên không vội và truy cứu, chờ cuối cùng chuyện, lại ngồi xuống trao đổi, ân tri huyện, Chương kỵ úy, làm sao? Tất cả nghe đại nhân sắp xếp. Ân tri huyện chắp tay nói. Chương Ngọc Lâm trầm mặc hồi lâu, nói, lần này công đầu, hình bộ nhất định muốn lấy được, cáo từ. Chương Ngọc Lâm nói xong. Dẫn người rời đi. Mọi người nhìn Chương Ngọc Lâm bóng lưng, mặt không hề cảm xúc. Hàn An Bác thấp giọng nói, đúng là hắn. Lý Thanh Nhàn thở dài, nhìn hướng về mọi người, bất đắc dĩ nói, hóa ma sơn hoành hành bá đạo. Lần này công đầu chúng ta liên thủ được. Nhưng lần sau, sợ là khó. Phí Nham cười lạnh nói, chúng ta đều là vì hoàng thượng làm việc thần tử, chỉ cần sự tình làm tốt, hóa ma sơn đừng nghĩ cướp công. Nếu là bọn họ dám từ bên trong làm khó dễ, chúng ta chỉ có thể như thực chất nắm giữ rõ ràng đốc công, xử lý những thứ này thằng nhóc. Tĩnh Quang mỉm cười nói, vị này khuôn mặt mới nghĩ lập công. Can đảm lắm, nhưng đáng tiếc. Không hẳn mọi chuyện như ý. Phí công công, nơi này không người ngoài, ngài nói tiếp đó, phía trên sẽ làm sao? Lý Thanh Nhàn nói. Phí Nham nhìn thiên ngoại, trầm ngâm hồi lâu nói, phòng tuần bộ mới lập, nội xưởng sơ định, đốc công sợ là hy vọng một tràng đại thắng. Có thể đại thắng, là muốn thượng phẩm thấy máu. Lý Thanh Nhàn nói. Phí Nham khẽ cau mày, nói, chỉ cần ngươi có thể như tìm ra đại thông võ quán như vậy tìm ra Minh Sơn ở Xương Sơn Lão Tổ, ta liền dám cam đoan mời ra một cái tam phẩm cao thủ. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ngài đối với mệnh thuật thế cục còn không giải. Thế cục có ba không nhìn, lớn không nhìn, không không nhìn, xa không nhìn. Ngươi cẩn thận nói một chút. Phí Nham mấy người hiếu kỳ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lớn không nhìn, là chỉ quá cường nơi thế cục không thể nhìn, tỉ như hiện tại thần đô cùng sông lớn chiến tuyến, thế cục quá mạnh, ta nếu là quan sát, tất linh đài bị hao tổn. Ta hiện tại cũng chỉ có thể quan sát một tòa thành nhỏ thế cục. Không không nhìn, là chỉ không muốn ở vùng hoang dã loạn xem, thế lực chỉ cần ẩn giấu, làm sao đều không nhìn thấy. Bởi vì không giống ở trong thành phố, các đại thế cục ảnh hưởng lẫn nhau kiềm chế. Che giấu cũng không giấu được. Xa không nhìn, bình thường tới nói, vượt quá 10 dặm, cơ bản đều không nhìn thấy, đương nhiên, đại mệnh thuật sư sợ là có thể đem xuyên thập quốc. Ngoài ra, còn có một chút quy củ, ta chỉ là cửu phẩm, làm sao có thể đối kháng Minh Sơn lớn như vậy thế cục. Huống chi, có cái khác mệnh thuật sư quấy rầy ta. Việc này rất trọng yếu. Phí Nham cau mày, đem Lý Thanh Nhàn mang tới không người gian phòng ngồi xuống. Chúng ta trước nhận được tin tức, Minh Sơn ba minh tử bên trong, có một cái tinh thông mệnh thuật Bạch Minh Tử đã xuống núi. Hắn dù chưa đến trung phẩm, nhưng cũng đứng hàng thất phẩm. Có phải là hắn hay không đang giở trò quỷ? Lý Thanh Nhàn nói, quấy rầy ta cũng không phải Minh Tử. Ồ, vì sao? Ta tìm mệnh thuật trải ra các nơi, cái kia mệnh thuật sư lại chỉ xấu ta một chỗ, nói rõ hắn chỉ nghĩ che giấu, cũng không muốn chủ động xấu ta. Như đối phương là Minh Sơn Minh Tử, tất xấu ta tất cả mệnh thuật. Cái kia Bạch Minh Tử sẽ không có ở huyện Bắc Xương. Có thể hay không ở Xương Sơn Lão Tổ. Lý Thanh Nhàn ánh mắt sáng lên, nói, ta cũng hy vọng đối phương ở, vừa vặn cùng hắn sau một lần mệnh thuật. Đáng tiếc, triều đình không nỡ vì ta mở thiên mệnh đàn. Không phải vậy ta tất nhiên vượt qua Bạch Minh Tử. Phí Nham chép miệng vài cái, nói, đừng nói thiên mệnh đàn, tiểu mệnh đàn đều không sẽ cam lòng. Dù sao ngươi chỉ là hạ phẩm mệnh thuật sư. Ta đem tin tức báo cáo, ngươi ngày hôm nay tiếp tục sử dụng mệnh thuật, nhìn có hay không cá lọc lưới. Mặt khác, gặp phải bùn xả cũng cùng nhau bắt lấy. Lý Thanh Nhàn nói, có thể hay không gây thù hằn quá nhiều. Phí Nham liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, suy nghĩ một chút nói, cũng được, chúng ta nhân lực chung quy có hạn, trước hết mặc kệ bùn xả, chỉ trảo Minh Sơn. Chờ rút ra không? Lại nhằm vào bùn xả. Bất quá, ngươi phải cẩn thận. Bùn xả cùng Minh Sơn tuy chia chia hợp hợp, nhưng một phương gặp nạn, một phương khác vì nhằm vào triều đình, tất sẽ trợ giúp đối phương. Vì lẽ đó ta bức thiết hy vọng tam phẩm tọa trấn. Lý Thanh Nhàn nói. Phí Nham do dự một chút, nói, ngươi phải cẩn thận, ta sợ Minh Sơn chó cùng rứt dậu, ám sát ngươi. Cái này, Lý Thanh Nhàn hơi biến sắc mặt nói, đa tạ Phí công công nhắc nhở, ta cái này đi chuẩn bị ngay một ít mệnh thuật. Ngươi nghỉ ngơi trước một trận, sau giờ ngọ lại tiến hành lục soát, thẩm vấn liền giao cho chúng ta. Làm phiền Phí công công. Lý Thanh Nhàn trầm mặt rời đi. Trước tiên thay đổi gian nhà, lại thay đổi quần áo, cuối cùng dịch dung, chỉ ở trên người đeo một khối đặc thù nhãn hiệu, chỉ có số ít người có thể nhận ra. Chương 198, nhà giam bên trong tán gẫu khí vận viên chức. Sau đó, bắt đầu ở gian nhà cùng sân triển khai một đạo lại một đạo kỳ lạ mệnh thuật. Đầy đủ bận rộn hai canh giờ, Lý Thanh Nhàn mới mơ màng ngủ. Tới gần buổi trưa, một người mặc áo đen đỏ một bên bình thường nha dịch ở huyện nha trên đường chậm rãi cất bước, đi tới yên lặng nơi, xoay tay phải lại, một tấm bùa vàng thiêu đốt. Bùa vàng hóa thành vô hình ưng đen, thẳng tắp xông hướng Lý Thanh Nhàn nơi sân. Nửa đường, một nhánh vô hình mũi tên kéo tới, ưng đen kêu thảm một tiếng, tiêu tan không gặp. Cái kia nha dịch cảm giác hơi kinh ngạc. Đi vòng vài vòng, nhíu mày. Cái hướng kia, hỗn hợp rất nhiều lớn tạp viện, vốn là huyện nha địa phương không đủ phân lưu ra ban sai nơi, ưng đen biến mất, rất khó tìm đến cụ thể ở nơi nào. Cái kia nha dịch đi tới ưng đen biến mất nơi, leo tường tiến vào gần nhất sân. Ở hắn vượt qua tường đầu một sát na, từng đạo hắn không nhìn thấy sức mạnh vô hình hiện lên. Một cái dù đen rơi xuống đỉnh đầu, một cái trắng thường hề ở lại hai cổ chân, một cái vải xanh che hai mắt, một cái cánh tay máu ấn rơi xuống ở sau lưng. Hắn chỉ đi mấy bước, nghe được có tiếng bước chân, vội vàng chuyển tiến vào một bên nhà vệ sinh. Mùi gây mũi phảng phất bùn nhão hồ ở lại lỗ mũi, ong ong vang rền con ruồi dường như bất cứ lúc nào có thể tiến vào lỗ tai mắt. Liền thấy một cái cực cao tráng hán ngồi xổm ở một bên, tay cầm giấy vệ sinh, một đạo chênh chết vết sẹo xuyên qua khuôn mặt, đại hán đảo qua một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia nha dịch ánh mắt căng thẳng, tuy rằng không nhìn ra cái này người cấp bậc, nhưng tuyệt đối cường với mình, sau đó dời ánh mắt, vạch trần đai lưng, cách này người xa xa ngồi xổm xuống, lắng nghe nghe bên ngoài động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, tráng hán kia đứng dậy rời đi. Nha dịch xem tráng hán rời đi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tâm nói, mình đã là đứng đầu ngũ phẩm, đối phương chỉ sợ là càng mạnh ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm. Cái này người hình mạo, tự hồ khá giống truyền thuyết trong Chu Điên, bất quá ta chưa từng thấy hắn, nói không chuẩn. Ta còn không đến mức xui xẻo đến ở nhà xí gặp phải Chu Điên. Chờ một lúc, nghe bên ngoài không có tiếng bước chân, nha dịch mới nhấc lên quần, đi ra nhà xí. Ở bước ra nhà xí một sát na, một bàn tay lớn rơi vào hắn sau gáy, chân nguyên phun trào, trong nháy mắt niêm phong lại hắn chân nguyên toàn thân cùng kinh mạch. Trung phẩm cao thủ mặc bình thường nha dịch phục, tiến vào nhà vệ sinh tay không ngồi xổm, đi theo ta một chuyến đi. Chu Hận cùng nhấc lên trốn con gà con như thế, mang theo cái này người đi về phía trước. Thích khách một mặt mờ mịt, chết sống không hiểu, chính mình làm sao liền xui xẻo như vậy. Cái này người tất là Chu Điên. Lý Thanh Nhàn tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác mình bố trí mệnh thuật bị đụng vào, lại nghe nói Chu Hận bắt được cái thích khách, lập tức đi tới đại lao. Phí Nham thấy Lý Thanh Nhàn đến, đặt chén trà xuống đứng dậy cười nói, Minh Sơn huấn luyện ngũ phẩm tử sĩ, may là Chu đại nhân làm việc gọn gàng nhanh chóng. Trong nháy mắt hạn chế, chúng ta mới có thể từ hắn răng bên trong móc ra độc dược. Thẩm một trận, cái gì cũng không chiêu. Ngươi dùng mệnh thuật thử xem. Ta thử xem. Xin mời. Tiểu Chu Thúc đây. Chu Hận đại nhân tất là Chu Xuân Phong đại nhân trong bóng tối phái tới, sớm không gặp. Phí Nham nói. Lý Thanh Nhàn cũng Phí Nham tiến vào phòng giam, liền thấy người kia đẫm máu đóng ở hành hình giá lên. Ra tay quá ác. Lý Thanh Nhàn nói. Phí Nham cười gượng hai tiếng, nói, là sốt ruột điểm. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn thích khách, nói, ta là mệnh thuật sư, mặc kệ ngươi mở hay không mở miệng, ta đều có biện pháp tính ra ngươi một ít chuyện. Tính ra sau, ta có thể lấy đối ngoại tuyên bố, đây là ngươi tiết lộ. Nói chung, bất luận ngươi là có hay không nhận tội, ta đều có thể được đến nghĩ muốn kết quả. Nếu là ngươi đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta có thể lấy bảo đảm ngươi cấp bậc không rơi, nửa đời sau áo cơm không lo, thậm chí có thể cho ngươi tại triều đình nhậm chức. Nhưng ta một khi bắt đầu thôi diễn vận mệnh của ngươi, ngươi liền không còn lựa chọn. Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, máu khô hồ ở lại hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, khó khăn mở miệng. Từ khi người nhà chết ở Tử Ma, lão tử đã không đáng kể sinh tử. Chết còn không sợ. Lão tử sẽ sợ mệnh thuật sư. Phi. Chó săn giống như đồ vật, cũng xứng gọi mệnh thuật sư. Nói xong, cười khẩy. Hắn tiếng nói làng điệu quái dị, bị pháp thuật ảnh hưởng, hàm răng không đụng tới đầu lưỡi. Phí Nham xem Lý Thanh Nhàn sắc mặt không được, vội hỏi, chúng ta cùng Ma Môn Hào không quan hệ, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Lại nói, các ngươi làm thiên hạ loạn lạc, chúng ta để bách tính an cư lạc nghiệp, vốn không phải là người cùng một con đường. Ác đế không chết, Ma Môn không vong, tại sao an cư lạc nghiệp? Ít nói nhảm, lão tử nếu là một chút nhíu mày, không phải nam tử hán. Phi. Người kia phun ra một hớp máu. Lạnh lùng nhìn hai người. Minh Sơn người đều như vậy. Lý Thanh Nhàn hỏi. Phí Nham nói, sao có thể, chỉ có số ít là như vậy xương cứng, cái khác nhiều đều là kẻ liều mạng, không chịu được nữa liền tuyển nhận tội. Không thể không nói, chúng ta thật bội phục những thứ này người, nhưng đáng tiếc, loạn đảng chính là loạn đảng. Lý Thanh Nhàn cũng không biết tại sao, trong lòng nặng trịch trịch. Phí Nham khuyên nhủ, nếu như có thể từ trong miệng hắn dụ ra cái gì, nhưng là một cái công lớn. Ngũ phẩm loạn đảng thích khách, nhưng là rất ít có thể bắt sống. Ta dám cam đoan, ngài nếu là thật có thể phá hủy Xương Sơn lão sao. Thêm vào trước công lao, hoàng thượng tất nhiên sẽ ban xuống khí vận viên chức cùng khí vận bảo vật, đừng xem ngài hiện tại là cửu phẩm, như ban xuống khí vận thất phẩm viên chức, bảo đảm ngài tốc độ tu luyện liền tăng gấp 11 lần. Nhanh như vậy. Lý Thanh Nhàn biết có chuyện này, nhưng không biết mạnh như vậy. Ngươi cho rằng các đại thế lực vì sao xé rách đầu hướng về trong triều đình xuyên? Không phải vậy vì sao hoàng thượng xưa nay không là đệ nhất cao thủ, nhưng có thể lung lạc rất nhiều cao thủ? Chính là bởi vì hoàng thượng có thể đem nhân tộc khí vận ban thưởng cho người khác. Trợ người tu luyện. Khí vận viên chức sẽ hay không ảnh hưởng tự thân tu luyện? Sẽ không. Chỉ cần không phản bội nhân tộc, khí vận viên chức vĩnh ở. Phí Nham đột nhiên nhẹ giọng lại nói, nghe nói năm đó có người phản quốc, đi tới nước Đông Đỉnh, đều không có ảnh hưởng tu luyện. Hoàng thượng có thể hay không cướp đi? Phí Nham cười nói, như vậy cũng tốt so với hoàng thượng ban cho ngươi trái Việt quốc ăn, ăn xong, hoàng thượng làm sao thu hồi? Nói chung, khí vận viên chức có trăm lợi mà không một hại. Duy nhất hạn chế là, từ hạ phẩm đăng trung phẩm, từ trung phẩm đăng thượng phẩm thời điểm. Tốt nhất không muốn mượn khí vận viên chức, không phải vậy, lại khó nhập xuống một cái đại phẩm. Há không phải nói, hoàng thượng có thể lấy quy mô nhỏ sản sinh thượng phẩm cao thủ. Hoàng thượng đăng cơ sau, đột nhiên thêm ra thượng phẩm cao thủ cùng thái giám, chính là như thế đến. Đường đốc công cũng không tập võ thiên phú, miễn cưỡng đến tứ phẩm sau, dựa vào hoàng thượng khâm ban cho, mới có thể lên cấp tam phẩm. Phí Nham nói. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn chắp tay nói, người này đáng giá bội phục, nhưng quan tặc không đội trời chung, tốt tìm kỳ chủ, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Vị này nghĩa sĩ, đắc tội rồi. Người kia chỉ là mặt lộ vẻ cười nhạo vẻ, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn vừa nhìn, người này đỉnh đầu cái gì đều không có. Xin mời Phí đại nhân phế bỏ hắn đan điền, hắn cấp bậc càng thấp, ta mệnh thuật càng chuẩn. Được. Phí Nham một bước tiến lên, tay phải ở thích khách phần bụng nhẹ nhàng nhấn một cái vừa thu lại, thích khách khóe miệng máu tươi ròng ròng, mặt không biến sắc. Lại xin mời đại nhân chính thức định người này tội lớn, phủ xuống quan ấn. Dễ bàn. Phí Nham đi ra phòng giam, ký ấn công văn, đem thích khách định vì mưu phản. Phản quốc các loại mấy hạng tội lớn, đóng dấu chồng nội xưởng, dạ vệ cùng huyện Bắc Xương đại ấn. Phí Nham lại tiến vào phòng giam thì Lý Thanh Nhàn lại nhìn người này đỉnh đầu một mảnh hư không. Tứ hung chi tuyệt, chắc chắn phải chết. Lý Thanh Nhàn thần niệm ngưng lại, tiến vào người này mệnh phủ. Chương 199, Mộ Dạ Di Thiên Liệt Hỏa Phân Đình. Ba tầng màu xanh lầu đá, rộng rãi tiểu viện. Đỏ tươi mệnh phủ cửa lớn đóng chặt. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, sâu trong hư không, một mảnh ánh sao như ẩn như hiện, che chở người này. Cùng lúc đó, một mảnh khác càng lớn lao ánh sao che chắn cái kia mảnh ánh sao. Một con cá khí vận nhảy lên, tiến vào thiên mệnh nghi. Âm âm âm. Thiên mệnh nghi chuyển động. Mệnh phủ cửa lớn mở rộng. Người này thiếu niên mệnh địa chỉ trôi nổi một viên mệnh tinh. Mệnh tinh trong, một cái trắng mập cá trắm cỏ ở trong bể nước bơi lội. Mệnh tinh, bể nước phì cá. Mệnh quyết có nói, phì cá đến nước, tiểu phú tiểu quý. Người này sinh ở tiểu phúc nhà, từ nhỏ thuận thuận lợi lợi. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về thanh niên mệnh địa. Ba viên mệnh tinh. Niên mệnh trụ trên. Trôi nổi một viên thiên mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, đen kịt một màu, mơ hồ mây đen chảy xuôi. Thiên mệnh tinh, Mộ Dạ Di Thiên. Mệnh quyết có nói, hoàng hôn giấu đường, ban đêm lưu lại cô. Nguyệt mệnh trụ bên trên, trôi nổi một viên nhân mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một mảnh ngọn lửa cháy hừng hực, trong ngọn lửa, mơ hồ có thể thấy được phòng ốc giàn giáo. Nhân mệnh tinh, cháy đình chi hỏa. Mệnh quyết có nói, liệt hỏa cháy đình, lửa bất diệt, hận không ngừng. Nhật mệnh trụ trên, nhân mệnh tinh bên trong, một cái búa, một cái đục, len ken gõ vang một khối trắng bệch xương ngực. Mệnh tinh, khắc cốt chi thanh. Mệnh quyết có nói, tạc xương quán tai, khắc văn đến tâm. Lý Thanh Nhàn nhìn cái này ba viên mệnh tinh, sững sờ một hồi lâu, mới nhìn hướng về trung niên mệnh địa. Trung niên mệnh địa, chỉ có hai viên nhân mệnh tinh. Niên mệnh trụ trên, mệnh tinh bên trong, rừng rậm rộng lớn, một đạo hỏa tuyến hoành nuốt vạn vật. Hỏa tuyến qua đi, ở giữa vùng rừng rậm cao lớn nhất cây kia. Màu đen da bốc ra, lộ ra nâu vàng sắc vỏ cây, cành cây phát ra mầm non. Đen nhánh trên mặt đất, chậm rãi hiện lên mới lục mầm. Không lâu lắm, lại là một đạo hỏa tuyến xẹt qua toàn bộ rừng rậm. Tất cả thực vật đốt cháy hầu như không còn, ở giữa cây đại thụ kia trước sau sừng sững không ngã. Trên bầu trời, trong mây đen lôi đình ngưng tụ, chậm chạp không rơi. Nhân mệnh tinh, chân hỏa luyện mộc. Mệnh quyết có nói, chân hỏa luyện chân mộc, lôi hỏa đăng thiên đồ. Viên thứ hai mệnh tinh bên trong, một đoàn ngọn lửa màu đen bên trong, một cái đen nhánh trường kiếm lẳng lặng dựng đứng, biên giới dần dần hòa tan. Trường kiếm từ từ thu nhỏ lại. Nhân mệnh tinh, ô hỏa dung kiếm. Mệnh quyết có nói, chân hỏa luyện kiếm vẫn còn có lúc, ô hỏa luyện kiếm không có kỳ. Xem thôi, Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng. Ô hỏa luyện kiếm, không phải không thể, một khi luyện ra, chính là tuyệt thế hung kiếm, thành tựu hung mệnh thần. Chỉ tiếc, hắn nội tình quá mỏng, rõ ràng là thủy mệnh, lại từ thanh niên lên, chuyển thủy thành hỏa, điên cuồng tu luyện, vì tăng cao thực lực không chừa thủ đoạn nào, hỏng rồi căn cơ, khó có thể tinh tiến. Vì lẽ đó thiên lôi không rơi, kiếm tất nung chảy. Mệnh phủ rõ ràng, mệnh cách có thể thấy được. Lý Thanh Nhàn chậm rãi thôi diễn. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mộ dạ di thiên, chau mày. Mộ dạ di thiên là vô cùng hung mệnh cách, chỉ có cực kỳ hung hiểm đại tai mới có thể xuất hiện, một khi xuất hiện, chính là hung tinh chúng rơi xuống, một đời tai ương. Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, nhìn hướng về thích khách đỉnh đầu. Từng cái vận mệnh đồ ảnh trôi nổi bên trên. Khi còn trẻ thuận buồm xuôi gió, võ đạo không chậm không nhanh, cha mẹ khỏe mạnh, mùi mùi hoạt bát, thê tử hiền lành, nữ nhi ngoan ngoãn. 25 năm lúc, hắn ra ngoài luận bàn, trời thu trở về Lỗ Thành, dọc theo đường đi. Không ngừng có người từ Lỗ Thành phương hướng chạy trốn, một hỏi mới biết, Lỗ Thành toàn thành bị ma môn luyện chế thành tử ma. Hắn điên cuồng xông hướng Lỗ Thành, kết quả chỉ nhìn thấy một tòa bị khói đen bao phủ thành thị. Một cái lại một cái khói đen bốc lên người lao ra, toàn thân rạn nứt, da thịt như nát tường vỏ ngoài bốc ra từng mảng, trong mắt đang chảy máu, máu thịt hòa tan, chỉ chạy mười mấy bước liền ngã xuống đất, không thành hình người, phản phất thịt nát hồ ở khung xương trên. Tình cờ có người gào khóc vọt vào khói đen bao bọc thành thị, cũng không có đi đến. Hắn ở ngoài thành ngồi yên mấy ngày. Phát hiện mình trúng nhẹ nhàng ma độc, không thể không rời đi Lỗ Thành, ở đảo Ma Châu tìm kiếm chân tướng, cuối cùng phát hiện cùng Hóa Ma Sơn có quan hệ. Hắn giả ý nương nhờ vào Hóa Ma Sơn, lại không thích hợp tu luyện ma công, chỉ có thể đảm nhiệm Hóa Ma Sơn ngoại môn ưng trảo, phụ trách tạp vụ. Ma môn phái hắn bắt lấy Minh Sơn người, hắn lại nhiều lần lén lút để cho chạy. Một ngày, ma môn phát hiện hắn tư thả Minh Sơn người, đem bắt lấy, giải vào đại lao. Ngày thứ hai, Minh Sơn trùng hợp tấn công nơi đây đại lao, từng bị hắn để cho chạy người phát hiện hắn, dẫn hắn rời đi Hóa Ma Sơn. Gia nhập Minh Sơn. Hắn gia nhập Tử Sĩ Doanh, khắc khổ tu luyện, từ nguyên bản cửu phẩm, một đường siêu tốc lên cấp, ngăn ngắn hơn 10 năm liền lên cấp đến ngũ phẩm. Ở Minh Sơn những năm này, hắn liên tục ra tay ám sát, không ngừng giết ma môn, giết quan lại, phàm là thủ trưởng mệnh lệnh, hắn chưa từng do dự. Một tháng trước, hắn nhận được tin tức, Minh Sơn muốn nhiễu loạn Thái Ninh Đế Đại Thọ, đem hắn phái nhập Xương Sơn nơi sâu xa trong hầm mỏ, nơi đó chính là Thần Đô Phân Đà. Một ngày trước, hắn ở Minh Sơn trong hầm mỏ, nhận được Bạch Minh Tử mệnh lệnh, đi tới ám sát triều đình chó săn mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn nhiều lần quan sát số mệnh của hắn đồ ảnh, chậm rãi thôi diễn. Nguyên lai là Lỗ Thành tai ương chết khổ người người thân. Tại triều đình tuyên truyền bên trong, là yêu tộc đánh lén Lỗ Thành, ma môn cùng yêu tộc song song cùng chết, lúc này mới hình thành Lỗ Thành tử ma. Nhưng người này điều tra kết quả tuyệt nhiên ngược lại. Hóa Ma Sơn ở bên bờ Đông Hải Lệ Châu, mà Lệ Châu không xa chính là đảo Ma Châu, đảo Ma Châu ma tu từ trước đến giờ lấy Hóa Ma Sơn làm đầu. Yêu tộc vốn là không quen thủy công, không thể nhiễu đường xa như vậy leo lên đảo Ma Châu, sau đó đi xuyên hơn trăm dặm không bị nhân tộc phát hiện. Đột nhiên đến Lỗ Thành. Khi đó là Thái Ninh năm thứ hai, yêu tộc chính đang toàn lực tấn công sông lớn dọc tuyến thành thị, không có cần thiết tiến công đảo Ma Châu. Hơn nữa, sau đó yêu tộc phủ nhận bọn họ tấn công Lỗ Thành, thậm chí nói thẳng cái kia là Ma Môn quen dùng thủ đoạn, lại như năm đó Ma Môn lấy ra một bình màu trắng nhỏ muối vu oan yêu tộc ở Tây Bắc ném độc. Yêu tộc thật muốn hủy diệt một tòa nhân tộc thành thị, bọn họ chỉ có thể trắng trợn tuyên dương, sẽ không thừa nhận. Bất quá, ta cũng không có chứng cớ xác thực, không thể kết luận. Chỉ là, Ma Môn tử ma thực sự quá nhiều. Ở yêu tộc tấn công trước, Ma Môn liền chế tạo đông đảo tử ma, tao ngộ các đại thế lực vây quét. Chờ yêu tộc tấn công sau khi, Ma Môn đột nhiên nói, tử ma đều là yêu tộc dẫn đến, cùng Ma Môn không quan hệ, chuyện như vậy, kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng. Lý Thanh Nhàn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Chu Xuân Phong cùng rất nhiều người căm ghét Ma Môn. Đại Tề hiện có mấy trăm cái tử ma. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lại tiêu hao một con cá khí vận, thích khách đỉnh đầu hiện lên càng nhiều vận mệnh đồ ảnh. Mới vừa xem xong mới vận mệnh đồ ảnh, thích khách đầu hiện nổi lên một mặt cờ đen. Một quyển quét qua, thích khách mệnh cách giảo thành một đoàn hắc ốc, tất cả vận mệnh đồ ảnh phá nát. Loạn mệnh kỳ. Lý Thanh Nhàn tiếc nuối nhìn thích khách, sau đó cũng không còn cách nào từ trên người hắn nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh, nhưng đã đầy đủ. Nhìn thấy Bạch Minh Tử, cũng biết Minh Sơn một ít bí mật. Một cái trong đó trong hình, hắn là từ phía Tây vào thành, hơn nữa trong tay hắn cầm lấy không quen anh đào đen, trên người kề cận một tia đường cây phong đường dịch, lại thêm vào hắn dậy trên đất, ta có thể lấy dựa vào tìm mệnh thuật tìm tới hắn đi ngang qua địa phương. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía Nham, nói, Phí đại nhân, sau đó tuần bộ ti bắt được nhân vật then chốt, không nên lộn xộn, tốt nhất để ta kiểm tra một phen. Làm sao? Phí Nham hỏi. Chương 200, đại công như thành khí vận viên chức. Lý Thanh Nhàn chỉ về thích khách nói, hắn quần áo trên vai phải nguyên bản nhiễm một tia phong đường, phi thường ít ỏi, hắn đều không phát hiện. Nhưng các ngươi thẩm vấn thời điểm, phong đường đã chẳng biết đi đâu, còn có hắn giày, các ngươi vì gia hình, cởi ném qua một bên, kết quả bị nước ướt nhẹp. Những thứ này, vốn là đều có thể để ta dùng cho tìm mệnh, tìm được hắn đến đây con đường. Hiện tại tuy rằng cũng có thể sử dụng, nhưng khả năng dẫn đến mệnh thuật thất bại. Phí Nham lúng túng nở nụ cười, nói, không hổ là mệnh thuật sư. Chúng ta thật sự không hiểu cái này. Dù sao mệnh thuật sư rất ít đồng ý cùng chúng ta nội xưởng hợp tác. Tiểu Lý đại sư yên tâm, từ hôm nay lên, mặc kệ những khác sảnh như thế nào, ta bắt lộ sảnh bắt được trọng yếu phạm nhân, nhất định trước hết để cho ngài trước tiên nhìn một cái. Lý Thanh Nhàn gật gù, nhìn hướng về thích khách, nói, ta biết ngươi sẽ không tiết lộ Minh Sơn chuyện, nhưng ta nghĩ muốn biết có quan hệ Lỗ Thành tai ương chuyện. Thích khách mảnh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Phí Nham vội vàng đi tới, nhẹ giọng lại nói, Lỗ Thành tai ương thuộc về quan cấm, bất tiện loạn nhắc tới. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, chúng ta cái bụng không thoải mái, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong cho Lý Thanh Nhàn một cái ánh mắt, rời đi tra tấn phòng, cũng mang đi những người khác. Tra tấn phòng chỉ còn hai người. Lý Thanh Nhàn vung tay lên, cách âm phù bay lên, bên ngoài gợn sóng lồng ánh sáng. Lý Thanh Nhàn nói, ta cùng Ma Môn không quan hệ, nhưng ta nghĩ muốn biết Ma Môn chuyện. Huống chi, ngươi cũng rất muốn vì người nhà ngươi báo thù chứ. Ngươi. Thích khách ngực phập phồng. Chúng ta làm một vụ giao dịch. Không cần ngươi nói ra Minh Sơn chuyện, ngươi chỉ nói có quan hệ Hóa Ma Sơn bí mật. Ta đây. Giúp ngươi giải quyết Hóa Ma Sơn người, tỉ như trước mắt chính đang tại huyện Bắc Xương Hóa Ma Sơn thất phẩm đích truyền Chương Ngọc Lâm, hắn nhưng là Hóa Ma Sơn chương trưởng môn đích truyền Đồ Tôn. Đương nhiên, nếu như giải quyết không được rồi, vậy sau này từ từ đi. Ngươi không sợ ta bán đi ngươi. Nếu như ngươi không để ý lệnh tôn lệnh đường lệnh mùi cùng thê nữ trên trời có linh thiêng, ngươi cứ việc bán đi ta. Lý Thanh Nhàn dửng dưng nói. Ngươi tính ra ta một ít qua lại. Thích khách hỏi. Một chút nhỏ. Tỷ như mùi mùi ngươi yêu thích bờ biển đồng hoa, thê tử ngươi yêu thích cùng ngươi chèo đuôi phượng thuyền. Con gái ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Đủ rồi. Thích khách quá khẽ. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng nhìn hắn. Hồi lâu sau, thích khách hỏi, ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Sự sống chết của ngươi, không ở trong tay ngươi, cũng không ở trong tay ta, do nội xưởng nói tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi không sống qua một tháng. Ngươi thù lớn chưa trả, liền như thế cam tâm tình nguyện chết đi. Ngươi lẽ nào liền không nghĩ ở trước khi chết, báo thù hóa ma sơn? Ngươi có thể hay không tính ra nhà ta người là làm sao chết? Thích khách hỏi. Có mệnh thuật sư sử dụng loạn mệnh kỳ đảo loạn vận mệnh của ngươi. Ta đã tính không rõ. Lý Thanh Nhàn thẳng thắn nói. Loạn mệnh kỳ. Ta rõ ràng. Thích khách cúi đầu. Kỳ thực, ngươi trong lòng sớm có đáp án. Lý Thanh Nhàn nói. Thích khách trầm mặc hồi lâu, nói, giao dịch điều kiện muốn sửa. Nói. Ta có thể nói ra hóa ma sơn tất cả, nhưng, ngươi phải cho ta cái sảng khoái. Có thể lấy. Lý Thanh Nhàn nói. Thích khách ngẩng đầu nhìn tra tấn phòng nhảy nhót ánh nến, chậm rãi mở miệng. Tất cả những thứ này, từ ta thấy cả tòa lỗ thành bị ma môn khói độc bao vây nói tới. Ta thống hận chính mình không dám vào thành, thống hận chính mình sợ hãi ma môn. Ta gia nhập hóa ma sơn. Từng điểm dò hỏi môn phái này tất cả. Ở hóa ma sơn trong lúc, ta dần dần biết. Năm đó không có yêu tộc đi qua lỗ thành, kẻ cầm đầu chính là Hóa Ma Sơn. Hóa Ma Sơn người, vốn là muốn ở số ít người trên người kiểm nghiệm mới ma độc cùng ma công, nhưng không nghĩ tới, mới ma độc quá mạnh mẽ, cho tới không chỉ có chính bọn hắn trúng độc, cũng hại toàn lỗ thành. Hầu như tất cả tử ma, đều là Hóa Ma Sơn ma độc cùng ma công di độc. Ta biết Minh Sơn cũng không phải vật gì tốt, Minh chủ đám người có nghĩ làm hoàng đế, có muốn trở thành thần. Minh tử đám người câu tâm đấu giác. Ta yêu thích buồn xả, ta yêu thích giống như chân đất, ở láng giềng bên trong đi lại, ở hẻm nhỏ bên trong đi xuyên, nghe lái buông thét to, ngửi ăn vặt mùi thơm, thế nhưng, ta không làm được, vừa nghĩ tới người nhà, trái tim của ta ở rạn nứt. Chỉ có giết chóc ma tu, mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ta. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cánh tay trái của hắn, ngoại trừ vết thương mới, còn có một đạo cắt vết thương cũ. Từ cổ tay vẫn điệp đến vai. Thích khách từ từ nói, Lý Thanh Nhàn chậm rãi nghe. Cuối cùng, thích khách hơi cúi đầu, nói xong. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, Lưu Thời Đạt. Người ta khế ước kết thành. Cảm tạ. Thích khách cúi đầu. Lý Thanh Nhàn rời đi phòng giam, Phí Nham đứng ở bên ngoài. Thế nào? Hắn chỉ nói một phần, ta còn cần thời gian dài thôi diễn. Chúng ta lại chờ một chút. Các ngươi không nên vào đến, ta tiếp tục bộ hắn, không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta. Được. Phí Nham nói. Một lần nữa tiến vào phòng giam, Lý Thanh Nhàn hướng về bên cạnh ngồi xuống. Lưu Thời Đạt liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc. Lý Thanh Nhàn tiến vào mệnh phủ, tiêu hao một con cá khí vận mở ra khí vận cầu lớn, liên thông Lưu Thời Đạt mệnh phủ, săn mệnh. Lần này, Lý Thanh Nhàn mục tiêu là 5 cái, phân biệt là mộ dạ di thiên, cháy định chi hỏa, khắc cốt chi thanh, chân hỏa luyện mộc cùng ô hỏa dung kiếm. Giờ khắc này Lưu Thời Đạt tu vị biến mất, che chở hắn Minh Sơn bị triều đình khí vận che chắn, lại tao ngộ loạn mệnh kỳ khuấy động, chỉ còn mệnh tinh bản thân lực lượng, đại khái gấp 5-6 lần độ khó tại thân cẩu đảng. Lý Thanh Nhàn nhiều lần mua mệnh cùng săn mệnh, kinh nghiệm càng thêm phong phú. Chỉ một ngày thời gian, liền câu tận 5 viên mệnh tinh. Câu xong một viên cuối cùng mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đi tới cửa, sau lưng truyền đến Lưu Thời Đạt tiếng nói. Nếu như có một ngày, ngươi nhìn thấy lỗ thành, hỗ trợ mua một chuỗi vỏ sò trắng dây xích tay, vùi vào trong đất. Lý Thanh Nhàn gật gù, đi ra nhà giam. Lưu Thời Đạt nữ nhi, yêu thích vỏ sò trắng. Phí Nham cười nghênh lên đến, hỏi, thế nào rồi? Giết hắn, dùng y phục của hắn dày làm mệnh tại, thôi diễn hắn đại khái con đường. Chỉ bất quá, có loạn mệnh kỳ quấy rầy, sẽ không quá chuẩn, nhưng đại phương hướng sẽ không sai. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Phí Nham cười bắt chuyện nhân thủ đi vào. Chỉ chốc lát sau Lý Thanh Nhàn đi vào, thu lấy mệnh tại. Phí Nham cười cùng Lý Thanh Nhàn đi ra phòng giam. Vừa đi vừa nói, tiểu Lý đại sư, có ngươi mệnh thuật. Phía trên sợ là sẽ phải phái thêm nhân thủ, vây quét Minh Sơn Thần Đô Phân Đà. Chỉ cần tìm được Minh Sơn Phân Đà, ngươi tất nhiên lại lập một đại công, nhất định phải khí vận thất phẩm viên chức. Nếu như ngươi tu luyện mau một chút, có lẽ có thể tham gia năm nay thất phẩm thanh vân thí. Một khi thông qua thất phẩm thanh vân thí, đến chính thất phẩm viên chức, cái kia liền không giống nhau. Ở Dạ Vệ, thất phẩm cũng chỉ là một quan nhỏ mà thôi. Lý Thanh Nhàn nói. Phí Nham mỉm cười nói, người khác chỉ có thể chết già ở Dạ Vệ, nhưng ngươi không giống nhau. Từ khi yêu tộc xuôi nam, chức quan loạn tự, trước phân biệt rõ ràng văn võ quan chức, sớm đã bị đánh vỡ. Trước đây hộ bộ, hình bộ cùng binh bộ đều là quan văn văn tu, hiện tại đây. Văn tu chỉ có thể ở cái này ba cái bộ ngành làm tả quan, cao nhất bất quá năm, sáu phẩm. Ngươi nếu có thể lên cấp thất phẩm, đi một ít không phải quan văn châu, hỗn cái thất phẩm Vũ Tri huyện dễ dàng. Ngươi là cương phong con, văn tu sẽ không nói cái gì, so với người khác thuận lợi rất nhiều. Có Vũ Tri huyện nội tình, sau đó không ngừng lên cấp, đảm đương Vũ Tri phủ, Vũ Tuần phủ, nước chảy thành sông. Lại lên trên. Chính là tổng đốc, hoặc nhập các, tiền đồ rộng lớn. Phí lão ca, ngươi đây là chuẩn bị bưng chết ta. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.